Tối cường thần ý hỗn đô thị 213 chương 4253 chính phủ rõ ràng nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm có một ít cảm khái. Trên đời này, có lẽ tồn tại lấy luyện thể chi thuật, chứng đạo bất hủ tuyệt thế thiên kiêu có thể rất hiển nhiên. Con đường này so sánh đần, chỉ sợ so dùng pháp tắc chi lực đến chứng đạo, khó hơn 10 triệu lần. Con đường này thật sự là rất khó khăn. Đầu tiên, muốn cầm giữ có vô cùng cường đại thân thể. Hơn nữa còn muốn tìm tới phù hợp chính mình thái cổ dị chủng bổn nguyên tinh huyết. Một chút dung hợp, tiến vào trong cơ thể mình. Dương Vân Phàm hoài nghi. Hắn trước đó được đến Cửu Long Đỉnh Văn công pháp, liền là một loại tu luyện huyền công phụ trợ công pháp. Môn kia công pháp, chính là đem hung thú chi huyết, thông qua một loại phương pháp đặc thù, chậm rãi dung với mình huyết mạch bên trong, để cho mình thân thể tiến hóa thuế biến. Cái này công pháp bắt đầu lúc thời điểm tu luyện vô cùng cấp tốc, thế nhưng là bình cảnh cũng rất dễ dàng đạt tới. Bởi vì những huyết mạch này dù sao không phải mình, mà chính là ngoại lai, cùng mình bổn nguyên huyết mạch sẽ hình thành xung đột, không cách nào hoàn mỹ dung hợp. Không cách nào hoàn mỹ dung hợp, chỉ sợ liền chí tôn cảnh giới đều không đạt được. Không thể đem huyền công làm chủ yếu công pháp. Nếu là làm là một môn phụ trợ công pháp, tăng lên chính mình nhục thân cường độ, làm đến chính mình thân thể có thể gánh chịu càng nhiều hỗn độn chi lực, ngược lại là rất không tệ. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, dần dần phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Hắn tại hỏa diễm pháp tắc một đường, đã thông qua Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, nắm giữ dấu ấm của đạo. Một khi bước vào vĩnh hằng chí tôn, liền có thể đuổi theo bất hủ đạo cảnh, không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Huyền công chỉ có thể dùng để phụ trợ. Quanh lúc này thời điểm, cái kia một con hung thú nhìn đến Dương Vân Phàm đang ngẩn người. Nó ánh mắt lạnh lẽo, thân thể như điện chớp đằng không mà lên, hướng về Dương Vân Phàm nhào tới. Nó móng vuốt vung vẩy, lóe ra hàn quang, muốn đem Dương Vân Phàm xé nát. Hôm nay ta đã được đến muốn đồ vật, tiếp đó thì không cùng ngươi chơi. Dương Vân Phàm đứng chắp tay, ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tia nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía cái kia một con hung thú nghĩ thông suốt dọc theo con đường này quấy nhiễu hắn nan đề. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm hăng hái, ô tên nhân loại này, từ bỏ chống lại sao? Cái kia một con hung thú nhìn lấy Dương Vân Phàm không nhúc nhích, chờ đợi mình bổ nhào qua. Nó ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cảm thấy đánh không lại nó, thì không chống cự, cam nguyện nhận lấy cái chết thiên hạ này. Có ngốc như vậy người đánh không lại, ngươi có thể chạy a? Tại sao muốn không nhúc nhích? Cái này hung thú có một ít không hiểu, có thể nó đã bổ nhào qua, vậy liền mặc kệ, trước hết giết tên nhân loại này lại nói. U vinh quy quy mơ, không đúng. Chỉ là sau một khắc, cái kia hung thú bỗng nhiên cảm giác được khủng bố thần lực ba động, ánh mắt lộ ra một trận sợ hãi, liên tục không ngừng muốn quay người né ra. Thế mà quá trễ. Oanh, Dương Vân Phàm đứng chắp tay, vô tận hỗn độn chi lực dâng lên cái trán. Trong nháy mắt, hắn trên trán nguyên bản có một ít ảm đạm thần văn, trong nháy mắt biến đến sáng chói không gì sánh được, ào ào như dòng nước bắt đầu lưu chuyển. Ông thần văn lưu chuyển đến cực hạn, sau đó tự nhiên tách ra, tựa như là một đạo đóng chặt thần môn bị từ từ mở ra. Sau một khắc, một cái ám kim sắc thần nhãn lái chậm chậm hạp, giống như là trường kình hấp thủy một dạng, điên cuồng thôn phệ lấy đất trời bốn phía chi lực, cuối cùng tại Dương Vân Phàm trên trán hình thành một nói hỏa diễm chi lực, một đạo đại địa chi lực, hai đạo nguyên tố chi lực, tựa như là vòi rồng một dạng lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, phát ra sáng rực quang mang. Kinh tâm động phách động hư chi nhãn nương theo lấy một trận than nhẹ, một đạo nóng rực mà áp lực hỗn độn chi lực Theo Dương Vân Phàm giữa lông mày, lặng yên không một tiếng động bắn ra ầm ầm cái này trong ánh sáng. Hai đạo nguyên tố lực lượng, tại một cái phức tạp nói văn dưới tác dụng, bị đè nén đến cực hạn, quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một đạo khủng bố chùm sáng, đâm thủng bầu trời những nơi đi qua. Không gian vặn vẹo, phát ra suy suy tiếng vỡ vụn âm. Đây chính là tiên vực không gian, vô cùng ổn định. Vĩnh Hằng Chí Tôn muốn xé sách đều cần tốn nhiều sức lực. Cạch cái kia một con hung thú bay trên không trung, vừa mới bắt đầu quay người, thân thể liền bị đạo này năng lượng tốc độ ánh sáng trực tiếp bắn thùng. Sau một khắc, chùm sáng bên trong ẩm chứa khủng bố đại địa chi lực cùng lao nhanh hỏa diễm chi lực trực tiếp xâm nhập trong cơ thể nó. Phanh phanh phanh, đại địa chi lực lao nhanh, tại nó nội bộ phát ra long trời lở đất một dạng xé sách, đưa nó thân thể dày vò một mảnh hỗn độn. Phụ phụ phụ, vạn kiếp tử hoàng diễm cháy hừng hực, đưa nó tàn khuyết thân thể đốt thành từng mảnh cho tàn, bay lên đầy trời lên. Ầm ầm, một con kia hung thú rất nhanh liền không chịu nổi, ầm vang một chút, từ không trung rơi xuống khỏi rơi, hấp hối đổ vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Thân thể nó đã bị xé sách 7-8 khối, tàn mát tại bốn phía, mặt trên còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Bất quá một hồi thì biến đến than cốc một dạng, phát ra đặc thù mùi thối. Rống, cái kia hung thú sắp gặp tử vong, suy yếu ngẩng đầu, phát ra một trận gầm nhẹ. Nó đôi mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, mang theo một tia không hiểu, cùng một chút tức giận, tựa hồ tại lên án cái gì. Ngươi rõ ràng cường đại như vậy, tại sao lại muốn tới khi dễ chúng ta những tiểu nhân vật này? Đừng nhìn ta như vậy, chỉ là muốn tìm ngươi luận bàn một chút, ai biết ngươi liều mạng như vậy. Dương Vân Phàm cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nói xong câu đó, hắn lưu lại hấp hối áo giáp màu đen hung thú, chậm rãi trở lại Huyền Vũ Thạch Điêu bên kia. Xoát, Dương Vân Phàm vừa rời đi, cái kia áo giáp màu đen hung thú trong mắt chuyển động một chút, sau đó đột nhiên biến đến tinh thần, trở mình một cách từ dưới đất xoay người mà lên. Sau đó xoát xoát vài cái, liền chui vào đến xào huyệt bên trong. Vừa mới, nó hoàn toàn là đang giả chết, cũng là hy vọng Dương Vân Phàm đối với nó có một ít lòng áy náy, không biết giết nó. Ai? Nhìn đến, ngươi không phải ta phải đợi người. Nhìn lấy Dương Vân Phàm vương giả trở về, Huyền Vũ Thạch Điêu triệt hồi bên ngoài bảo hộ hàng rào. Nó thăm thắm thở dài, có một ít đáng tiếc nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: ngươi nắm giữ tốt như vậy cơ sở, hoàn toàn là một khối ngọc thu, chỉ cần hơi chút khổ luyện một chút, liền có thể trở thành cái kế tiếp vô địch chiến thần, dựa vào một đôi nhục quyền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đáng tiếc, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không nguyện ý khổ tu huyền công. Vừa mới, Dương Vân Phàm tại thời khắc sống còn không có sử dụng quyền cước, mà chính là lần nữa thi triển thần thông bí thuật. Cái này khiến Huyền Vũ Thạch Điêu minh bạch, Dương Vân Phàm càng ra thích chính mình thần thông bí thuật. Hắn chỉ là đem huyền công làm thành là một môn phụ trợ công pháp, trợ giúp hắn gánh chịu càng nhiều lực lượng, phát huy ra thần thông bí thuật uy lực lớn nhất. Bất quá, nó không thể không thừa nhận, Dương Vân Phàm nắm giữ thần thông bí thuật xác thực có chỗ hơn người vừa mới. Nó nhìn đến Dương Vân Phàm động hư chi nhãn, cái môn này huyết mạch bí thuật tuy nhiên thoát thai từ Huyền Vũ Tiên Tôn hơn y e t mạch truyền thừa nhãn thuật, có thể rõ ràng phát sinh dị biến, uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, càng là dung nhập hỏa diễm pháp tắc vô cùng lợi hại, để nó cũng rất là kinh ngạc. Thế nhưng là bất kể như thế nào, nó vẫn có một ít tiếc nuối. Nó tại Huyền Vũ Tiên Tôn mộ huyệt bên trong chờ đợi không biết bao nhiêu năm, mới chờ đến một vị Dương gia huyết mạch hậu nhân. Đối phương lại tựa hồ như đối tu luyện huyền công không có hứng thú, cái này khiến nó có một ít thương tâm. tối cường thần ý hỗn đô thì 213 chương 4254 thân thể bên bờ biên giới sắp sụp đổ Dương Vân Phàm. Suy tính một chút đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta lập tức liền đem chánh thức truyền thụ cho ngươi. Để ngươi giải trừ trước mắt thân thể kỳ quái trạng thái. Nói không chừng. Còn có thể giúp ngươi một lần hành động đột phá đến chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Cái kia một đầu huyền vũ thạc điêu, ngữ khí dụ hoặc, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sứ giả, ngươi cũng đừng lừa ta. Nhìn lấy huyền vũ thạc điêu. Chính ở chỗ này làm bộ làm tịch. Dùng cái gì huyền công dẫn dụ chính mình. Dương Vân Phàm lại có một ít im lặng. Ta làm sao mộng ngươi huyền vũ thạc điêu trong mắt lóe ra quang mang. Có một ít trột dạ. Có thể miệng phía trên cũng rất cứng. Không chịu thừa nhận. Hắn tìm một khối sạch sẽ nham thạch. Nhẹ nhàng lướt nhẹ qua lên bên trên cát bụi. Đặt mông ngồi xuống. Sâu xa nói. Vừa mới. Dùng quyền cước chém giết một hồi. Thể nội huyết khí sôi trào. Thân thể ta những thần văn kia gông xiềng. Liền bắt đầu buông lỏng. Nói đến đây. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm huyền vũ thạch điêu. Khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt. Nói. Sứ giả. Thực. Trên đời này căn bản không có cái gì đúng hay không trong miệng ngươi huyền tông. Hẳn là một loại luyện thể chi thuật. Chỉ là dùng đến khai phát ta tiềm ẩn huyết mạch chi lực cái này. Huyền vũ thạch điêu thoáng cái nghẹn lời. Không biết nên trả lời như thế nào. Nó không nghĩ tới Dương Vân Phàm thông minh như vậy. Chỉ là như thế một hồi, liền đem cái gọi là huyền công, nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nhìn đến, ta đoán đúng. Nhìn đến huyền vũ thạch điêu biểu lộ, Dương Vân Phàm trong lòng đã có đáp án. Hắn lão tổ tông. Huyền vũ tiên tôn. Vốn là tu luyện đại địa pháp tắc. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp. Lại dung hợp thái cổ kim ngao huyết mạch. Thân thể này tiềm lực. Tự nhiên khủng bố đến cực hạn. Chờ hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Trong lúc phất tay. Nắm giữ xé trời nứt đất uy năng. Cũng mười phần bình thường. Tăng thêm huyền vũ tiên tôn phong cách chiến đấu. Khả năng cũng là loại kia huyền quyền đến thịt. Đi bảo lực quét ngang nhiệt huyết lộ tuyến. Cho nên xem ra tương đương tàn bạo. Bị người ca tụng là dưới trời. Sao để nhất chiến thần cái này cũng không kỳ quái. Có thể. Lại cứng rắn sọ não. Cũng không chịu được người khác một cục gạch. A Dương Vân Phàm không tin. Huyền vũ tiên tôn đỉnh phong trạng thái dưới. Dám trực tiếp dựa vào chính mình thân thể. Ngạnh kháng quảng thành tiên tôn phiên thiên ấm dù sao. Thân thể luyện lại khủng bố. Cũng chỉ là tương đối người khác mà nói. Tuyệt đối chịu không được tránh thức huyền binh chí bảo. Mà Dương Vân Phàm bên này. Viễn trình công kích. Nắm giữ cái này kinh thiên huyết mạch bí thuật. Cận chiến chém giết. Nắm giữ cái này chờ nhập đạo công pháp. Nếu nói duyệt quyệt một ít bí thuật. Hắn trưởng khống lấy bên trong rất nhiều bí thuật đều liên quan đến linh hồn khống chế. Huyền công tu luyện giả lớn nhất sợ hãi chính là cái này chờ linh hồn bí thuật. Dù sao. Thân thể lại cường đại. Nhiều lắm là cũng chính là để linh hồn chi lực theo bành trướng một số. Không có nghĩa là có thể ngăn cản linh hồn công kích. Đến mức thân thể tuy nhiên cũng trọng yếu. Có thể tác dụng lớn nhất. Đơn giản là tăng lên tự thân hỗn độn chi lực gánh chịu năng lực. Trợ giúp linh hồn lớn mạnh. Thế mà. Một khi chính mình bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Nắm giữ vĩnh hằng thần thể. Chỉ cần thế giới chi lực không khô kiệt. Cơ hồ cũng là không chết tồn tại. Coi như thân thể lần lượt bị người đánh nát. Cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Dưới tình huống như vậy. Thân thể mạnh hơn lại như thế nào giết không chết người chỉ có linh hồn. Mới là hạt tâm A. Huyền công trên thực tế. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy hấp dẫn người. Không có nhìn vừa mới một con ghia áo giáp màu đen hung thú. Đều bị chính mình đánh tách rời. Có thể bởi vì chính mình thủ hạ lưu tình. Không có đưa nó linh hồn diệt sát. Nó chỉ chớp mắt liền chạy. Lấy nó thực lực tin tưởng muốn không bao lâu thân thể liền có thể khôi phục. Dù sao. Nó thế nhưng là một đầu chí tôn cảnh giới hung thú. Linh hồn không chết. thân thể có thể dựa vào hấp thu hỗn độn chi lực, chậm rãi khôi phục. Sứ giả, cùng nói cái này, ngươi không bằng nói cho ta biết, như thế nào đem khác biệt huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, còn sẽ không ảnh hưởng ta bản thân trạng thái. Dương Vân Phàm quan tâm nhất chính là cái này. Hiện tại, Dương Vân Phàm thân thể vấn đề lớn nhất, không phải không đủ cường đại, mà chính là quá cường đại địa hỏa Phật ma. Bốn loại huyết mạch khí tức, lẫn nhau quấn quyết lấy nhau, không ngừng xung đột, dẫn đến hắn trạng thái thân thể rất không ổn định. Dương Vân Phàm thể nội bốn loại huyết mạch chi lực, trừ Phật môn huyết mạch, là dựa vào tu luyện sinh ra, hơi chút yếu nhỏ một chút, còn lại ba loại huyết mạch đều là phi thường cường đại. Quân Thiên Thần Ma, Tử Yểm Thần Hoàng, cùng đến từ Huyền Vũ Tiên Tôn mạch này truyền thừa xuống ẩn tàng huyết mạch, Thái Cổ Kim Ngao. Bất luận kẻ nào nắm giữ bên trong một loại huyết mạch thì có thể nói là tiềm lực vô tận. Mà Dương Vân Phàm thể nổi lại là nắm giữ cái này ba loại đỉnh phong huyết mạch, để hắn có một ít ăn quá no cảm giác. Lâu như vậy đến nay, Dương Vân Phàm không có bởi vì huyết mạch chi lực lẫn nhau xung đột lẫn nhau, thân thể phát sinh tự bạo mà chết. Đã là kỳ tích đương nhiên. Dương Vân Phàm biết, đây hết thảy đều là bởi vì phụ thân hắn Vân Trung Quân, trước thời gian tại hắn trong linh hồn, lưu lại một mai linh hồn hạt giống. Mỗi khi chính mình linh hồn chi lực không đủ, cái này một cái trong linh hồn thì lại phát ra một số ngoài định mức linh hồn chi lực, trợ giúp chính mình vượt qua kiếp nạn. Chỉ tiếc, làm hắn bước vào chí tôn cảnh giới về sau, cái này một cái linh hồn hạt giống đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. May mắn bản thân hắn đem Thái Cổ Kim Ngao huyết mạch cùng Tử Yểm Thần Hoàng huyết mạch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lúc này hắn thể nội huyết mạch xung đột chỉ là đến từ địa hỏa huyết mạch cùng Phật ma huyết mạch. Cái này nhiều lắm là chỉ có thể coi là hai cỗ không đồng lực lượng, mà không phải bốn loại sức mạnh. Đương nhiên cái này hai cỗ lực lượng đều phi thường cường đại, cho nên Dương Vân Phàm thân thể ở vào bảo hộ cơ chế, bản năng đem cái này một phần lực lượng phong tỏa. Vô luận là huyết mạch thối biến, vẫn là huyết mạch dung hợp, nhất định phải dựa vào thiên đạo pháp tắc tẩy lễ mới có thể thành công. Dựa vào chính ngươi là căn bản không có khả năng dung hợp. Huyền Vũ Thạch Điêu ngược lại là biết Dương Vân Phàm chỗ mấu chốt, lúc này nó cũng không tiếc nói cho Dương Vân Phàm. Cho nên ngươi lúc này duy nhất lựa chọn chính là tu luyện huyền công, đem thân thể luyện càng thêm cường đại, có thể gánh chịu hai cỗ lực lượng va chạm, không đến mức bảo thể mà chết. Quả là thế. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm trong lòng thở dài. Lúc trước hắn tu luyện địa hỏa pháp tắc thời điểm, tuy nhiên rất nhanh liền minh bạch hai loại pháp tắc cộng đồng bản chất, thế nhưng là hắn muốn đem hai loại pháp tắc lẫn nhau dung hợp lại là thủy chung làm không được. Chỉ có dựa vào thiên đạo pháp tắc tẩy lễ để hắn huyết mạch phát sinh một lần thối biến mới cuối cùng hoàn thành dung hợp. Bây giờ hắn lại một lần nữa gặp phải tương tự vấn đề, nhìn đến chỉ có thể chờ đợi tu luyện tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới, dựa vào vĩnh hằng lôi kiếp tẩy lễ mới có thể hoàn toàn dung hợp bốn loại huyết mạch chi lực. Dương Vân Phàm trong lòng một trận giật mình. Bất quá còn tốt hắn đã tu luyện tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8, khoảng cách đại viên mãn cảnh giới không phải quá xa. Dương Vân Phàm đừng nghĩ đến quá đẹp, như không làm ra cải biến, ngươi khả năng các loại không đến ngày đó. Huyền Vũ Thạch Điêu dường như biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, nó thăm thắm thở dài một hơi, nói ra một câu rất là kỳ lạ lời nói. Trên thực tế, ngươi bây giờ đã gần như thân thể bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 213 chương 4255 thập tuyệt phong. Thập tuyệt trận thân thể sụp đổ, ta nói đùa cái gì, bổn tỏa chính vào đỉnh phong. Trước đó không lâu mới chém giết nói tận hòa thượng, bị không tang tiên tử ca ngợi, lại lập tức phải trừ hỏa linh giới gánh đảm nhiệm chức thành chủ, thành làm một phương lão đại, mở ra tân truyền kỳ nhân sinh. Loại này mấu chốt, ngươi lại còn nói như thế suối quẩy lời nói. Nguyện rùa bổn tỏa ngươi cái này lão huyền rùa. Thật hắn a hội hốt du người Dương Vân Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng. Tâm lý lại là xem thường. Mà lại, nếu là hắn thân thể thật sụp đổ tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Nếu không, bản tôn lấy một hóa bốn, biến thành bốn cái nguyên tố phân thân. Mỗi một cái thực lực cũng có chí tôn cảnh giới tầng thứ tư trở lên. Chậm rãi tu luyện, tiền đồ cũng không tính triệt để hủy. Nhìn ngươi bộ dáng, đây là không tin ta lời nói. Huyền Vũ Thạch Điêu cười ha ha, ánh mắt đùa cợt nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí thản nhiên nói không nghe lão nhân lời ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ta khuyên ngươi, lớn nhất liền lập tức kiểm tra một chút trong cơ thể mình kinh mạch trạng thái. Kinh mạch trạng thái nghe nói như thế, Dương Vân Phàm mi đầu nhất thời vẩy một cái. Tuy nhiên, hắn không thể nào tin được Huyền Vũ Thạch Điêu lời nói. Có thể ra hỏa này nói như thế vững tin, để Dương Vân Phàm cũng không dám khinh thường. Mặt khác, vừa mới Dương Vân Phàm thi triển động hư chi nhãn, đánh bại cái kia một đầu áo giáp màu đen hung thú về sau, thân thể kinh mạch xác thực có một ít gì dạng, có một ít không làm gì được. Cái này cùng trước kia thi triển bí thuật về sau cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Dương Vân Phàm cũng nếm thử một số báo động. Soát, Dương Vân Phàm không dám trì hoãn, tâm thần nhất động, lập tức phân ra một luồng thần thức, bắt đầu thăm dò vào chính mình nhỏ bé kinh mạch bên trong. Đầu ngũ tạng lục phủ đan điền tứ chi Dương Vân Phàm dần dần kiểm tra xuống tới, phát hiện hết thảy xem ra đều rất là bình thường. A, chỉ là đột nhiên làm Dương Vân Phàm thần thức tiến vào càng sâu một tầng, bắt đầu kiểm tra tủy sống xương nói lúc, hắn nhất thời sắc mặt kịch biến hỏng bét. Thật bị cái kia lão huyền rùa nói chúng. Lúc này Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến chính mình thân thể trọng yếu nhất táo huyết bộ phận, tủy sống xương nói bên trong xuất hiện một tia u ám khí tức, không ít tế bào máu vừa sinh ra liền trực tiếp vỡ vụn. Đầu hắn đều lớn bởi vì hắn trong máu gánh chịu năng lượng quá cường đại, những thứ này tế bào không thể thừa nhận, trực tiếp thì vỡ vụn. Cái này một chút tự nhiên không thể trợ giúp hắn vận hóa năng lượng. Mà lại tế bào máu tử vong quá nhiều, cơ hồ đã vượt qua một nửa. Trách không được, hắn vừa mới thi triển động hư chi nhãn bí thuật về sau cảm giác thân thể chột dạ. Phải biết, hắn đối cái kia áo giáp màu đen hung thú chỉ không cần đến một tầng khí lực a. Thế nào, tiểu tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Huyền Vũ Thạch Điêu nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt biến ảo không ngừng bộ dáng, cười nhạt một tiếng, một bộ một ít tiền nắm chắc thần sắc, chậm rãi mở miệng nói, ta đã sớm nói ngươi trời sinh cũng là thích hợp tu luyện huyền công hạt giống tốt, mà lại hiện tại cũng chỉ có tu luyện huyền công con đường này mới có thể trị tốt ngươi. Thật sao? Dương Vân Phàm ngẩng đầu không yên lòng đáp lại một câu. Tuy nhiên bị cái này lão huyền rùa nói chút tình huống, có thể Dương Vân Phàm hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi nào có vấn đề. Đương nhiên Huyền Vũ Thạch Điêu mười phần nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó nó dùng quải trượng gõ một xuống mặt đất, chỉ cái kia hắc ám xào huyệt, nói: ngươi đã hàng phục nơi này hồn thứ phong, hiện tại ngươi đi đoạt lại chiến lợi phẩm đi. Dương Vân Phàm có một ít xứng sờ. Giết nhiều như vậy độc phong, lúc này để cho ta tiến tổ ông đoạt lại chiến lợi phẩm, đây không phải đi tìm chết sao? Huyền Vũ Thạch Điêu giải thích nói, thân thể ngươi tiếp cận sụp đổ, chủ yếu là liên tiếp đại chiến, thân thể siêu phụ tải vận hành, tăng thêm ngươi nắm giữ mấy môn bí thuật đều phi thường cường đại, vượt qua ngươi gánh chịu năng lực, chỗ lấy thân thể mới xảy ra vấn đề. Mà chủ nhân năm đó lưu lại cách môn này huyền tông, vận dụng chính là cổ pháp luyện tinh hóa khí, có thể cải thiện tu luyện giả thể chất, giúp ngươi tăng lên cường độ. Luyện tinh hóa khí vốn phải là chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí tinh hoa. Huyền Vũ Thạch Điêu một bản nghiêm túc nói mò một phen, sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm, sửa lời nói, thế nhưng là ngươi bây giờ trạng thái quá kém, đơn thuần dựa vào hấp thu thiên địa nguyên tố tinh hoa đã không kịp. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Nhất định phải ăn một số thuốc bổ. Từ trong ra ngoài cải thiện ngươi tình trạng cơ thể. Dương Vân Phàm nghe một hồi. Có một ít mắt trợn tròn. Thần sắc cổ quái nói cho nên. Sứ giả ngươi dẫn ta đi vào một phương thế giới này. Chủ yếu mục đích là vì làm một số thuốc bổ. Để cho ta bổ một chút huyền công cái gì. Lấy Dương Vân Phàm suy đoán. Tu luyện. Độ khó khăn cũng không lớn. Chủ yếu là nhìn chính mình có nguyện ý hay không mỗi ngày đi tìm người chiến đấu, ma luyện thân thể. Loại này chiến đấu cuồng nhân tu luyện phương thức chỉ cần dám đánh dốc sức làm là được. Đương nhiên, trăng tròn thi khuyết sau khi chiến đấu, còn phải tìm một số thuốc bổ. Bổ sung chính mình khí huyết tiêu hao. Như thế, khi nắm khi buông, huyền công tu luyện mới có thể dài lâu. Như thế thằng khoa học, tu luyện huyền công. Trọng yếu nhất chính là thuốc bổ không có thuốc bổ. Mấy ngày kế tiếp, khí huyết thì hao tổn. Còn luyện cái gì huyền vũ thạch điêu gõ gõ quải trượng. Ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Thấy mọi người đều là thỉnh thoảng gật đầu, không có phản bác cái này thường thức, huyền vũ thạch điêu khẽ gật đầu. Chờ một lúc, huyền vũ thạch điêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó chỉ hướng nơi xa một tòa nghênh mông không gì sánh được sơn phong. Nói. Các ngươi thấy không bên ngoài mấy vạn dặm có một tòa chọc trời như mây ngọn núi khổng lồ. Nhìn đến, mọi người gật gật đầu có chút kỳ quái nói cái này ngọn núi khổng lồ có cái gì kỳ quái ha ha. Thú vị vấn đề nhìn lấy mọi người hồ đồ vô tri bộ dáng, huyền vũ thạch điêu nhìn không được cười ha ha. Cười một hồi, nó chậm rãi giải thích nói cái kia một tòa ngọn núi khổng lồ, tên là Thập Tuyệt Phong. Sơn phong phủ cận càng là có một tòa kỳ vượt không gì sánh được thập tuyệt trận, thường nhân căn bản khó có thể leo lên. Mặt khác, tại cái này thập tuyệt trên đỉnh có một chỗ tên là Phân Bảo Nhai Thần Thoại Chi Địa. Đó là lần này chúng ta tới mục tiêu lớn nhất. Nói đến đây, huyền vũ thạch điêu bấm ngón tay tính toán, thần sắc ước mơ nói. Tính toán thời gian, chỗ đó cần phải dài ra không ít tiên thiên linh quả. Nơi này linh quả, mỗi một cách đều là đại bổ chi vật, hiệu quả khó có thể hình dung. Chỉ muốn lấy được một cách linh quả. Đừng nói Dương Vân Phàm trên thân điểm ấy bệnh vặt. Dù là nghiêm trọng hơn một chút, vấn đề cũng không lớn. Thập tuyệt phong thập tuyệt trận nằm cái rãnh trên đời này. Không có trùng hợp như vậy sự tình a nghe lấy huyền vũ thạch điêu miêu tả. Dương Vân Phàm trước tiên liền nghĩ đến Quảng Thành Tiên Tôn lưu tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong truyền thừa. Năm đó, Quảng Thành Tiên Tôn mượn nhờ sao trung tử đặc thù dẫn lực. Tại Hắc Bạch Đạo Cung cuối cùng, bố chỗ tiếp theo thập tuyệt cấm vực. Chí Tôn cường giả tiến vào cũng muốn chịu nhiều đau khổ. Mà tại trận pháp kia bên trong, Dương Vân Phàm lĩnh ngộ đại địa pháp các bản chất. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bắt đầu ở Ngân Hà Tinh vực bộc lộ tài năng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 213 chương 4256 tử sắc linh khí. Hồng mông thần thủ khát vọng nơi đây. Vậy mà cũng xuất hiện thập tuyệt trận. Thập tuyệt phong. Cái này hẳn không phải là trùng hợp. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng rất kích động. Hắn hoài nghi, nơi này thập tuyệt trận mới thật sự là nguyên bản. Mà Quảng Thành Tiên Tôn. Chỉ là mượn nhờ sao trung tử cường đại uy lực. Khéo léo dẫn sắt. Bố trí xuống một cái trận pháp. Thiếu chủ. Là thập tuyệt trận nghe đến huyền vũ thạch điêu lời nói. Thanh đồng tiên hạc cũng là liền nghĩ đến cái gì. Ánh mắt kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm khi lấy được cửu thiên hoàng minh kiếm quyết truyền thừa trước đó. Kiếm thuật cũng đã 10 phần không tệ. Lúc đó. Hắn tu luyện kiếm thuật. Cũng là theo cái này thập tuyệt cấm vực bên trong. Thôi diễn đi ra. Vừa mới. Huyền Vũ Thạch Điêu thế nhưng là nói. Nơi này là một chỗ vô cùng cổ lão tiên vực. Đại đạo truyền thừa chi địa. Quảng Thành Tiên Tôn nói không chừng liền đến qua nơi này. Hắn lưu tại Hắc Bạch Đạo Cung cái kia thập tuyệt trận đoán chừng cũng là từ nơi này học qua đi. Nơi đây. Khả năng bảo lưu lấy tối nguyên thủy thập tuyệt trận muốn là Dương Vân Phàm có thể ở chỗ này được đến một số lính ngộ. Nói không chừng. Làm cho hắn tu luyện đại địa pháp tắc. Cũng đạt tới nhập đạo cảnh giới. Trong linh đài, lần nữa ngưng tụ ra một cách đạo ấm vậy coi như ngưu bức xấu khổ khổ. Huyền Vũ Thạch Điêu nhìn lấy thanh đồng tiên hạc mắt bốc lục quang, vô cùng kích động. Nó nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhìn không được rồi nước lạnh nói: "Chim nhỏ, ngươi trước đừng kích động. Lấy Dương Vân Phàm hiện tại trạng thái thân thể, nếu là không có đầy đủ tư bổ phẩm, hắn đi không đến thập tuyệt phong. Thân thể trước hết sụp đổ. Ngươi thiếu nói bậy, thiếu chủ thân thể rất tốt." Thanh đồng tiên hạc nghe xong cái này lão huyền rùa lại bắt đầu nguyền rùa Dương Vân Phàm, nhìn không được nhảy dựng lên phản bác: "Ta có thể không có nói hoàng." Huyền Vũ Thạch Điêu cũng không tức giận, lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói: "Dưới tình huống bình thường, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không có việc. Có thể ngươi muốn rõ ràng, nơi này là Bất Chu Thần Sơn, này tồn tại đáng sợ lĩnh vực. Càng hướng bên trong xâm nhập, trận này vực áp bách lực liền sẽ càng lớn. Dù là Dương Vân Phàm dưới trạng thái bình thường, đều sẽ rất cố hết sức. Hiện tại hắn thân thể không ổn định, áp lực này liền sẽ tăng gấp bội. Lấy hắn trạng thái, rất khó đi đến thập tuyệt dưới đỉnh." Huyền Vũ Thạch Điêu nói rất có đạo lý. Thanh đồng tiên hạc thoáng cái thì trầm mặt. Nơi đây lĩnh vực xác thực có một ít dường gì. Đi lâu như vậy, thanh đồng tiên hạc tự nhiên cũng cảm giác được. Phát hiện thân thể sức ép lên càng lúc càng lớn. Liền bò cây sơn giã rất cố hết sức. Huyền Quy lão ra, ngươi nói thuốc bổ đến cùng là cái gì? Thiếu chủ thân thể có việc gì không nên hoạt động thì để ta tới thu thập đi. Thanh đồng tiên hạc trung thành tuyệt đối, không nguyện ý để Dương Vân Phàm vất vả. Thu thập thuốc bổ cái gì, công việc này nó rất an hiểu. Không tệ, trung tâm chuyên nhất. Huyền Vũ Thạch Điêu khẽ gật đầu tán dương một câu, sau đó chỉ nơi xa một cái tổ ong đối thanh đồng tiên hạc nói: "Đã ngươi có lòng như vậy, liền đi cái này hồn thứ phong trong xào huyệt thu thập một chút mật ong đi." Mật ong nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc có một ít im lặng. Cái đồ chơi này có thể có bao nhiêu dinh dưỡng, nó còn tưởng rằng cái này trong xào huyệt có bảo bối gì đây. Ngươi một cái chim nhỏ, biết cái gì? Huyền Vũ Thạch Điêu nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không giải thích. Giống như là một cái lão đại một dạng phân phó nói: "Đừng nói nhảm, đi làm một vạc mật ong trở về. Nhớ kỹ, muốn tìm chuẩn màu sắc vàng rực, giống như hổ phách loại kia. Không muốn tìm loại kia nhan sắc ảm đạm thấp kém phẩm." Đông một bên nói, Huyền Vũ Thạch Điêu một bên dùng quải trượng gõ gõ đất mặt. Ào ào, sau một khắc, đại địa nguyên tố sôi trào, màu nâu linh vận tại giữa không trung phiêu tán rơi rụng. Sau cùng tại một cái phù văn dẫn dắt phía dưới, hình thành một cái cao cỡ nửa người màu vàng đất vạc nước. Trước khi trời tối, để mật ong tràn đầy cái này vạc lớn. Huyền Vũ Thạch Điêu phân phó một câu, sau đó liền bình chân như vải ngồi xổm ngồi tại trên một tảng đá lớn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chỉ hạ mệnh lệnh, không làm việc. Biết, ta cách này đi. Thanh đồng tiên hạ nhìn Kim Thái Lang liếc một chút, vốn là muốn cho gia hỏa này cùng chính mình vừa đi. Có thể nó vừa nhìn thấy Kim Thái Lang trên da màu xanh sẫm dịp nhờn loạn lưu buồn nôn bộ dáng, nhất thời bỏ đi cái chủ ý này. Bị Kim Thái Lang chạm qua đồ vật còn có thể ăn soát, thanh đồng tiên hạc cũng không sợ nguy hiểm. Cánh lông vũ phúc chớp lên một cái, hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, chui vào độc kia phong trong xào huyệt. Có lẽ là bởi vì Dương Vân Phàm vừa mới đại phát thần uy, đem cái này một cái xào huyệt độc phong cho đánh phục. Thanh đồng tiên hạc sau khi tiến vào, những thứ này độc phong đều thành thành thật thật, không có kêu đánh kêu giết. Đến mức nó đi tìm mật ong càng là không có có nhận đến bất luận cái gì làm khó dễ. Xoát xoát xoát, thanh đồng tiên hạc giống như là một cái siêng năng nhỏ ong mật, không ngừng tại trong xào huyệt bay vào bay ra, mang về giống như hổ phách màu sắc vàng rực mật ong. Rất nhanh liền tràn đầy một cái vạc lớn. Cái đồ chơi này tuy nhiên xem ra phổ thông, có thể hương khí bốn phía, làm cho người ta thèm ăn. Không tệ, những thứ này mật ong cảm nhận rất tốt. Huyền Vũ Thạch Điêu nhìn một chút mật ong nhan sắc, đối thanh đồng tiên hạc công tác có chút hài lòng. đi thôi, thừa dịp trời còn chưa có tối, lại lập vài tòa núi. Sau đó, Huyền Vũ Thạch Điêu gõ gõ quải trượng, tiếp tục xuất phát, bắt đầu leo phía dưới một ngọn núi. Kim Thái Lang, khác chuồn mất, ngươi đến cõng vạt lớn. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến Kim Thái Lang nhún nhảy một cách chuẩn bị rời đi. Nó thoáng cách đem đối phương hô trở về. Sau đó đem cái này tràn đầy mật ong vạt lớn áp đến Kim Thái Lang trên lưng. Lưng thì lưng Kim Thái Lang một đường lên không sao cả xuất lực, lúc này cũng không chối từ. Tạch tạch tạch nó xúc hết ra đồng thân thể một cái. Rất nhanh. Trên lưng liền toát ra mấy cái bén nhọn nhô lên. Đem cái kia vạt lớn vững vàng cố định trụ. Sau đó bắt đầu bình ổn leo núi. Cái này hồn thứ phong mật ong chính là một vị bổ dưỡng linh dược, giá trị liên thành. Trừ một phương này tiên vực bên ngoài còn lại địa phương, rất khó thai nghén ra cái này chờ phẩm giai mật ong. Các ngươi đừng nhìn cái này một vạt mật ong. Hiện tại thường thường không có gì lạ. Đợi đến ban đêm. Đi qua ánh trăng tư nhuận về sau. Nó sẽ phát sinh một lần thuế biến. Linh vận tăng nhiều. Đến thời điểm Dương Vân Phàm lại ăn vào có thể hữu hiệu chữa trị thân thể. Huyền Vũ Thạch Điêu sợ Kim Thái Lang không để bụng, không khỏi cường điệu vài câu. Nghe xong lời này Kim Thái Lang đi đường. Cũng không còn sôi nổi. Mà chính là biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Sợ những thứ này ong mật vẩy ra đến. Sóng phí bảo bối. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, sắc trời đêm đen đến, mặt trời lặn mặt trăng lên, một vệt nhấp nhô ánh trăng từ trên trời vãi xuống tới. Ta dựa vào cái này mật ong. Làm sao biến thành tử sắc? Thanh Đồng Tiên Hạc vẫn luôn chú ý Kim Thái Lang trên lưng mật ong. Đây là nó thành quả lao động. Hiện tại, là nó trên đường lần thứ 300 quay đầu. Nó rốt cuộc đợi đến Huyền Vũ Thạch Điêu trong miệng thối biến mà lại. Sự biến hóa này. Tương đương thần kỳ lại là tử sắc linh khí nghe đồn. Loại màu sắc này linh khí. Chính là giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí. Không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Có thể trực tiếp hấp thu. Đối thân thể rất có ích lợi. Đây là chỉ có những cái kia tối cao cấp thảo mộc chi linh mới có thể phát ra thuần nguyên linh khí. Thanh Đồng Tiên Hạc đối mật ong không hiểu. Có thể nó giải thảo mộc chi linh. Nhìn đến những thứ này mật ong thế mà tản mát ra tử sắc linh khí thời điểm. Nó quả thực kinh ngạc đến ngây người tiếp theo. Nó cuồng hỉ không gì sánh được. Huyền Quy lão gia, ngươi thật có một bộ. Cái này chờ thế gian báu vật. Vậy mà cũng có thể bị ngươi phát hiện. Thanh Đồng Tiên Hạc đối với Huyền Vũ Thạch Điêu nịnh nọt. Cái này một vị tiền bối lão gia. Không hổ là đi theo Huyền Vũ Tiên Tôn sống vô số năm tồn tại. Biết bí mật. Thật sự là không ít lại là tử sắc linh khí. Một bên khác, Dương Vân Phàm cũng là có một ít kích động. Bởi vì, hắn cảm ứng rõ ràng đến. Nương theo lấy tử sắc linh khí xuất hiện. Hắn trong đan điền trầm tĩnh rất lâu hồng mông thần thụ. Vậy mà bắt đầu chập chờn. Đồng thời đối với hắn phát ra một cái tích cực tín hiệu. Hồng mông thần thụ. Muốn thôn phệ những linh khí này tối cường thần ý hỗn đô thị 213 chương 4257 thương không ma cung. Tiểu Nam. Dương Vân Phàm bọn người rời đi cái kia một mảnh tổ ong. Chỉ là rất nhanh, lại có nhóm thứ hai người tới. Cái này một nhóm người. Đại khái mười mấy cái. Cách ăn mặc mười phần tà mị. Tất cả mọi người hất lên thật dày áo choàng. Liền đầu cũng hoàn toàn che khuất. Trên mặt càng là mang theo mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo đôi mắt. Động tác mau một chút, lấy một số mật ong liền đi, không muốn gây nên đại động tĩnh. Tộc ta lực lượng tại cái này tiên vực bên trong bị đại đạo pháp tắc áp chế. Mà lại, ta luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm chúng ta. Một vị dáng người khôi ngô người áo đen, ông thanh phân phó bên người thủ hạ thúc giục tốc độ bọn họ mau một chút. Hắn có sự cảm không tốt. Từ khi bọn họ những người này tiến vào cái này một vùng núi về sau, hắn liền cảm giác được một tia như có như không khí tức nguy hiểm. Có thể mỗi lần hắn quay đầu xem xét, lại là cái gì cũng phát hiện không. Hoặc là hắn linh giác xảy ra vấn đề. hoặc là cái kia để mắt tới bọn họ người ẩn nặc bản sự quá cường đại, để hắn không cách nào phát hiện. Đúng. Liêm đại nhân mấy tên thủ hạ khẽ gật đầu. Sau đó, áo choàng lật qua lật lại, hoa một chút, một đôi con rơi đồng dạng màu đen cánh lông vũ mở ra, theo phá nát cửa động, bay vào cái kia trong xào huyệt. Xoát xoát xoát, còn lại mọi người không nói gì, mà chính là thu liếm khí tức, triệt để biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Liêm hộ vệ, vì sao muốn ở chỗ này dừng lại, lấy cái gì mật ong chúng ta mục tiêu? Không phải leo lên phân bảo nhai sao? Trong đám người, một vị dáng người thon gầy người áo đen, nâng lên một đôi huyết nguyệt đồng dạng hai con ngươi, nhẹ giọng chất vấn. Nàng thanh âm rất thanh thúy, nghe được chính là một cách niên kỷ không lớn nữ tử. Trong đội ngũ này, nàng thực lực không tính mạnh nhất, có thể địa vị lại là vô cùng cao. Nàng vừa nói, người khác liền đều ngẩng đầu nhìn nàng, mười phần cung kính bộ dáng. Tiểu quận chúa, những thứ này hồn thứ phong mật ong bổ dưỡng hiệu quả phi thường tốt, có thể giúp ngươi dung hợp thể nội khác biệt huyết mạch. Đây là hiếm có đồ tốt, tại Thương Không Ma Đế bệ hạ vườn hoa bên trong cũng dưỡng có tương tự độc phong. Những cái kia đế tử, đế nữ nhóm, mỗi ngày đều muốn ăn phía trên một số. Vị kia dáng người khôi ngô người áo đen, khom người ở một bên kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế. Cái kia một thiếu nữ nghe vậy, khẽ gật đầu. Huyết nguyệt đồng dạng trong đôi mắt, lóe qua một tia nhu hòa. Nói. Đa tạ Liêm hộ vệ, một đường lên đối với ta chiếu cố. Tiểu quận chúa khách khí, đây là lão nô phải làm. Hắc bào nam tử kia khẽ lắc đầu, nhìn lấy thiếu nữ, lạnh lẽo trong đôi mắt có một ít áy náy nói. Năm đó, nếu không phải lão nô thất thủ, tiểu quận chúa cũng sẽ không ngã vào linh hư thế giới, thụ nhiều như vậy sự đau khổ. Nếu không phải linh hư thế giới bị nuốt thiên ma chủ yếu nát, tiểu quận chúa ngươi lưu lạc ở trong hư không bị một số u ám thiên ma phát hiện, bẩm báo tới, lão nô khả năng cả một đời cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hắc bào nam tử kia đối với năm đó phạm phải sai lầm tràn ngập hối hận. Hắn lúc này làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ là vì đền bù thiếu nữ, để thiếu nữ mau chóng trưởng thành. Liêm hộ vệ, ngươi vẫn là gọi ta tiểu nam a, không nên gọi cái gì tiểu quận chúa, miễn cho bại lộ chúng ta thân phận. Thiếu nữ nhìn cái này hắc bào nam tử liếc một chút, để lại một câu nói, sau đó liền xoay người sang chỗ khác. Đúng, tiểu nam tiểu thư. Hắc bào nam tử kia hơi hơi ôm quyền, đợi đến thiếu nữ đi xa, hắn mới đứng thẳng lưng lên, sau đó xoay người sang chỗ khác, ánh mắt thăm thẳm nhìn bốn phía, vì thiếu nữ thủ vệ. Dưới ánh trăng, thiếu nữ tìm một cây sạch sẽ địa phương, lưng tựa một đoạn thạch trụ, váy áo tản ra tùy ý ngồi xuống. Hô, nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, sau đó giải khai trên mặt kim loại mặt nạ, lại lộ ra một trương trắng nón như ngọc, kiều diễm không gì sánh được khuôn mặt. Khuôn mặt này có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết, đã có thiếu nữ nhu tình, lại bởi vì sành sỏi cuộc đời, mang theo một tia không thuộc về nàng cái tuổi này thành thục vũ mị, khiến người ta sợ hãi thán phục. Nghĩa phụ đoán chừng sẽ không nghĩ tới trên người của ta chảy xuôi lại là Thương Không Ma Đế huyết mạch. Dưới ánh trăng, thiếu nữ cười khổ một tiếng. Nàng run run tay áo, nhẹ nhàng duỗi ra tay nhỏ, sờ sờ chính mình gò má trái phía dưới, trên cổ tầng kia vảy cá một dạng da thịt. Mi đầu hơi hơi nhăn lại. Đây là nàng hiện tại khuôn mặt này trứng phía trên duy nhất không hoàn mỹ mới. Bất quá, so sánh trước kia nửa gương mặt đều là vảy cá quái gì bộ dáng, nàng hiện tại cái này bộ dáng đã không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Thiếu nữ này chính là tiểu nam cái kia linh hư thế giới bên trong bị thái tổ cự côn nuôi lớn, thân thể chảy xuôi lấy ngạc long cùng ma tộc huyết mạch, có huyết la sát tiếng xấu thiếu nữ. Ngày đó, thôn thiên ma chủ cùng Dương Vân Phàm kinh thiên nhất chiến, đem chọn cách linh hư thế giới đánh vỡ nát. thiếu nữ cũng bị liên lụy, bị vô tử không gian cương phong cuốn vào đến không gian hư không bên trong. Tại không gian hư không bên trong sinh tồn lấy rất nhiều cấp thấp u ám thiên ma. Những thứ này u ám thiên ma tựa như là ăn mòn sinh vật một dạng, thích nhất chính là ghé vào một cái phá toái thế giới chung quanh, chờ đợi thế giới kia bất lực sinh linh, sau đó tại đối phương vô tận trong tuyệt vọng đem những sinh linh này thôn phệ. Bất quá thiếu nữ hiển nhiên không ở trong đám này. Trên người nàng chảy xuôi theo một nửa ma tộc huyết mạch, mà lại là phi thường cao các loại ma tộc huyết mạch. Cái này khiến những cái kia cấp thấp u ám thiên ma căn bản không dám làm loạn. Thậm chí bọn họ còn đem thiếu nữ tình huống bẩm báo cho phía trên một số ma tôn cường giả. Không lâu sau đó, liền có người đến xem xét thiếu nữ nội tình. Cái này ra một cái, lại là đem cái kia một chỗ tinh vực ma tôn cường giả đều giật mình. Bởi vì thiếu nữ trên thân chảy xuôi theo huyết mạch, vậy mà thuộc về thương không ma đế một mạch. Tuy nhiên cái này một phần huyết mạch đã vô cùng mỏng manh, có thể như cũ xem như thương không ma đế đích hệ tử tôn. Vị kia ma tôn cường giả không dám khinh thường, liền vội vàng đem sự tình hồi báo cho thâm uyên ma giới thương không ma cung phương diện. Chằn chọc vừa đi vừa về, trung gian đi không biết bao nhiêu quá trình, bị bao nhiêu người đã kiểm tra. Thiếu nữ cuối cùng xác định chính mình thân phận, nàng là thương không ma đế triều đại thứ 15 huyết mạch hậu nhân. Cái này huyết mạch quan hệ khoảng cách thương không ma đế bản thân đã 10 phần xa xôi. Thương không trong ma cung, giống nàng dạng này tồn tại có chừng mấy chục ngàn người. Bất quá, ngay cả như vậy, thân phận nàng tại ma tộc bên trong yêu nguyên 10 phần cao quý. Bởi vì cái này thân phận duyên cớ, nàng rất nhanh liền nắm giữ một tòa thuộc về mình cung điện. Còn có một nhóm bảo vệ mình ma tộc hộ vệ, cùng một cái thực lực đạt tới vĩnh hằng ma chủ cảnh giới lợi hại lão sư. Thậm chí đang tra đến cha mẹ của nàng tin tức về sau, thương không ma cung cái kia đại quản gia còn đem nàng cái kia vẫn lạc phụ thân lưu lại nô bộc cũng tất cả đều về nàng. Trước mắt cái này liêm hộ vệ chính là bên trong một trong thương không ma cung. Cách đó không xa, một vị người khoác áo giáp màu bạc, trên trán có một cái ngân sắc độc giác tà dị thiếu niên, núp tại một cái tối tăm trong góc. Lỗ tai hắn run run, vô cùng rõ ràng nghe đến thiếu nữ bên kia đối thoại. Tối cường thần y hỗn đô thị 213 chương 4258 diệt tuyệt thái cổ huyết ma. Cái này một nhóm người lại là thương không ma cung người. Thật sự là suối quẩy. Thương không ma cung người lại cũng để mắt tới chỗ này tiên vực sao? Tà gì thiếu niên biết được bên kia đội ngũ lai lịch về sau, nhíu mày. Sau đó có một ít bất đắc dĩ. Vừa mới hắn một mực tại tìm cơ hội muốn giết một nhóm người này, sau đó thôn phệ bọn họ huyết nhục cùng linh hồn. Dù sao hắn vì tìm tới thông đạo tiến vào cái này một tiên vực đã chịu đựng đói khát rất lâu. Tiến vào cái này tiên vực về sau, hắn liền không cố kỵ gì, muốn tìm một số lạc đàn sinh linh, trắng trợn giết hại một phen. Trước mắt cái này đội chính là hắn mục tiêu. Bất quá đang nghe thương không ma cung tên về sau, cái này tà dị thiếu niên sâu trong linh hồn liền dâng lên một cỗ khó có thể ngăn chặn hoảng sợ. Thương không ma cung, thương không ma đế đó là mẫu thân hắn lưu cho hắn hoảng sợ trí nhớ. Sau đó hắn không thể không bỏ đi trước đó ý nghĩ đã những người này không thể động. Thiếu gia liền thay cái mục tiêu cái này một vị tà dị thiếu niên, nhẹ hừ một tiếng. Sau đó bóng người nhảy lên, một đôi áp ma giúp nhục xí theo hắn sau lưng mọc ra, ao ao phúc động vài cái, biến mất dưới ánh trăng bên trong. Cái này áp ma chính là ngân hà tinh vực cái kia một đầu thái cổ huyết ma con non. Hắn tìm kiếm cái này một tiên vực đã rất lâu. Hồn thứ tổ ong huyệt phù cận. Tỉ, mới vừa rồi là cái gì tây bay qua cái kia tây? Tốc độ thật nhanh, thoáng một cách đã qua, tựa hồ là một cái ngân sắc quái vật. Thái cổ huyết ma khí tức chợt lóe lên, để hắc bào hộ vệ cảm giác được một trận kinh hồn bạc vía. Hắn đi vào nam bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Một đường lên, hắn thỉnh thoảng cảm ứng được cái kia âm lãnh khí tức, cùng vừa rồi lóe qua cái kia khí tức giống như đúc. Lúc này theo đạo này hào quang màu bạc rời đi, cái kia khí tức liền cũng biến mất. Cái này chờ sát khí, còn có cái này chờ khủng bố liếm tức sự tình, đều bị hắn vô cùng lo lắng. Sợ đúng là Thương Không Ma Cung hắn chi mạch vương tộc phái tới, vì là ám sát nam. Ta cũng không biết. Thiếu nữ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa cảnh ban đêm. Ngay sau đó, nàng trong linh hồn hiện ra một số mơ hồ truyền thừa ký ức, chậm rãi mở miệng nói. Loại khí tức kia rất như là thái cổ huyết ma trên thân sát lục khí tức. Thái cổ huyết ma cái kia hắc bào hộ vệ nghe nói như thế, nhất thời lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói. Không thể nào, ta nghe thái cổ huyết ma không phải đã diệt tuyệt sao? Diệt tuyệt? Thiếu nữ nghe lời này, huyết nguyệt đồng dạng đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không đến mức đi, bộ tộc này cường đại như thế, cơ hồ cùng ta Thương Không Ma Cung một mạch tương xứng. Hội diệt tuyệt sao? U vinh quy quy mơ. Hắc bào hộ vệ khẽ gật đầu, sau đó đôi mắt ngưng trọng nói. Nghe đồn thái cổ huyết ma nhất tộc được đến một cái bí mật kinh thiên, sau đó cả tộc tiến về hoàng tuyển trong quốc gia bộ tìm tìm cái gì tây. Chỉ bất quá tại hoàng tuyển quốc độ bên trong, bọn họ lại ngộ đến vô tận thiên kiếp. Thiên kiếp phía dưới thì liền thái cổ huyết ma nhất tộc tộc trưởng, vị kia ma đế cấp bậc bất hủ tồn tại, cũng bị thiên kiếp đánh biến thành tro bụi, hoàn toàn chết đi. Thái cổ huyết ma nhất tộc đã từng phi thường cường đại tại Thâm Uyên ma giới bên trong, cũng là thuộc về tối cao cấp tộc quần, cũng từng sinh ra một vị bất hủ cấp bậc ma đế. Chỉ là bộ tộc này không biết phát hiện cái gì, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới hoàng tuyển quốc độ, sau cùng liền vị kia bất hủ ma đế cũng xuất thủ. Chỉ tiếc bọn họ bộ thất bại. Tại hoàng tuyển quốc độ bên trong, vô tận thiên kiếp phía dưới, những thứ này thái cổ huyết ma nhất tộc cường giả bộ bị diệt sát, thân thể cùng linh hồn đều biến thành bụi bặm vũ trụ. Từ đó về sau, thái cổ huyết ma nhất tộc thanh thế giảm lớn, dưới trướng địa bàn cũng bị hắn ma tộc cường giả chia cắt. Bọn họ cơ hồ là trong vòng một đêm mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay có thể ở cái này phá nát tiên vực bên trong gặp phải một đầu thái cổ huyết ma con non. Cái này một đầu thái cổ huyết ma, dựa theo bọn họ bộ tộc này tâm tính, cùng chúng ta lâu như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Tất nhiên sẽ tìm cơ hội tập kích giết chúng ta. Có điều, gia hỏa này cứ thế mà nhìn xuống có thể sát ý, nhìn đến, hắn toan tính khá lớn. Hắc bào hộ vệ đôi mắt thăm thẳm lưu chuyển. Hắn đối thái cổ huyết ma nhất tộc có chỗ giải, biết bộ tộc này vô cùng điên cuồng. Ấm định mục tiêu về sau, cơ hồ thì không hé miệng. Dù là hắn biết được phía bên mình đến tử Thương Không Ma Cung cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, thế nhưng là lần này đối lại là chẳng hề làm gì, trực tiếp đi. Cái này không phù hợp thái cổ huyết ma nhất tộc tính cách. Duy nhất giải thích cũng là so sánh chính mình những người này, hắn mục tiêu khẳng định càng thêm rộng lớn. Một chỗ trong huyệt động, ô ô, một cái hắc hùng dị thú bị đánh mặt mũi bầm dập, run lẩy bẩy trốn ở trong góc. Nó vô cùng bẩn gấu, trên lòng bàn tay còn dính một số tím ấm ánh mật ong. Sàn sạc. Lúc này, nó thỉnh thoảng xoa chính mình hùng trưởng, tựa hồ tại che giấu chứng cứ. Vừa mới phát hiện mật ong thời điểm, nó tưởng rằng bánh từ trên trời rớt xuống, hưng phấn không thôi. Nhưng bây giờ, nó tình nguyện vừa mới cái gì cũng không có nhìn đến. Im miệng, ngươi còn dám phát ra loại này ủy khuất thanh âm, đại gia ngươi. Vương một đường lên cõng về mật ong. Tâm không thể lại tâm. Sợ nhiễm bất luận cái gì vết bẩn. Không nghĩ tới lại bị ngươi cái này ngu xuẩn gấu bẩn móng vuốt cho ô nhiễm. Nhìn lấy cái kia gấu quái ủy khuất bộ dáng, Kim Thái Lang quả thực muốn tức điên. Nó khôi phục thể trạng hình dáng, như núi thịt một dạng, ngồi xổm phục trên đất, cái cằm túi túi ủ ủ phập phồng, ập ủ lấy lửa giận, hận không thể phun ra một miệng khí độc, trực tiếp hạ độc chết trong góc một con kia bồn hùng. Độc cáp mô ta nghe, mật ong hùng trưởng mùi vị không tệ. Thanh đồng tiên hạc thâm trầm xuất hiện tại một bên, nó sắc mặt cũng rất là âm trầm. Cái này mật ong thế nhưng là nó làm ra, cho Dương Vân Phàm bổ dưỡng thân thể, chính nó đều không bỏ được uống một ngụm, lại bị một đầu bổn hùng cho ô nhiễm. Thật sự là quá làm người tức giận. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta chính có ý đó. Kim Thái Lang cũng là gật đầu. Hai tên gia hỏa nhìn chằm chằm trong góc cái kia một đầu gấu quái, đôi mắt đều là xanh mơn mởn, nhìn lấy mười phần làm người ta sợ hãi. Ngao giống cái kia gấu quái không chịu nổi tâm lý áp lực, đột nhiên đứng lên, quát to một tiếng, tựa hồ nổi giận hơn. Có thể sau một khắc, vượt quá thanh đồng tiên hạc cùng Kim Thái Lang dự kiến, nó cũng không có xông lại, mà chính là quay đầu lại, mãnh tướng đầu vọt tới vách tường. Đông cái này một chút thật sự là quá nặng. Nương theo lấy một trận thanh thế to lớn tiếng vang, liền trần sơn động bụi đều đổ rào rào rơi xuống. Cái này gấu quái trực tiếp đem chính mình đụng ngất đi. Nó mềm phạt ngã trên mặt đất, tứ chi còn thỉnh thoảng co quắp. Moa, không dùng tây, như thế không khỏi hoảng sợ. Thanh đồng tiên hạc cùng Kim Thái Lang liếc nhau, đều có một ít im lặng. Bọn họ chỉ là muốn dò một cái này bổn hùng, thuận tiện hỏi nó cái này trong động có cái gì bảo bối, tranh thủ thời gian cống hiến đi lên, sau đó thì thuận nước đẩy thuyền thả nó một ngựa. Dù sao, lão huyền rùa trên đường qua cái này một mảnh tiên vực tuy nhiên có phá nát, có thể có rất nhiều bảo bối. Tùy tiện đào một chút, có lẽ liền có thể đào được một số linh quảng chi, giá trị liên thành. Bọn họ đều là vì đào bảo mà đến. Tối cường thần y hỗn đô thị 213 chương 4259 đạo văn thần diệp bên ngoài huyệt động. Dương Vân Phàm tay nâng lấy một cái bát đá, nhìn lấy tím ấm ánh, giống như là phỉ thúy một dạng mật ong. Hắn vô cùng kích động, đang muốn bắt đầu hưởng dụng, lại là nghe đến nổ vang, sau đó một trận xì xào bụi từ trên đỉnh đầu rơi xuống, rơi vào chính mình mật ong bên trong. Moa nhìn lấy mật ong bên trong xuất hiện bụi, Dương Vân Phàm trên trán nhất thời toát ra mấy đầu hắc tuyến. Hắn biết nhất định là thanh đồng tiên hạ cùng Kim Thái Lang ở bên trong tra tấn bức cung, làm ra đến động tĩnh. Có thể là vừa vặn, hắn rõ ràng phân phó, không muốn chuyện bé xé ra to, phải ôn nhu thẩm vấn. Ai? Hai cái tiểu gia hỏa thật sự là bất tranh khí. Bất quá, ngay sau đó, Dương Vân Phàm lại nghĩ tới một đường lên thanh đồng tiên hạ cùng Kim Thái Lang. Không có có công lao cũng có khổ lao. Liền cưỡng ép nhìn xuống nộ khí, đè ép thanh âm, đối bên trong hô: các ngươi hai cách đừng đùa, đi ra cùng một chỗ ăn mật ong. Mật ong chúng ta cũng có phần xoát xoát. Nghe xong lời này, thanh đồng tiên hạ cùng Kim Thái Lang nhất thời để xuống ép hỏi gấu quái, hưng phấn từ bên trong bay ra ngoài, trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chính mình động thủ đi, chẳng lẽ còn muốn ta cho các ngươi thỉnh tốt? Dương Vân Phàm im lặng phất phất tay, để chúng nó chính mình đi qua. Lão thái gia, thật có thể chứ? Dương Vân Phàm gật đầu về sau, hai bọn chúng lại xoát quay đầu, chờ mong không gì sánh được nhìn lấy Dương lão gia tử. Cùng uống điểm, vị đạo cũng không tệ lắm. Dương lão gia tử đối hai cái tiểu gia hỏa thái độ rất hiền lành, tiện tay dùng đại địa nguyên tố ngưng tụ ra hai cái bát đá, giao cho hai cái tiểu gia hỏa. Huyền Quy lão gia, chúng ta có thể chứ? Hai cái tiểu gia hỏa cầm lấy bát lại không có động thủ, mà chính là chờ mong nhìn về phía lão huyền rùa. Mặc dù lớn hỏa nhi chưa từng có giơ tay biểu quyết, có thể một đường lên đã đem lão huyền rùa làm thành là lính đội, mà hai bọn chúng thì là đội ngũ bên trong địa vị thấp nhất. Uống chút mật ong còn phải trải qua tất cả người đồng ý. Chỉ cho uống một chén coi như nếm thử tại chỗ. Uống nhiều đối với các ngươi mà nói chỉ là lãng phí. Huyền Vũ Thạch Điêu nhìn Dương Vân Phàm cùng Dương Lão Gia Tử đều không ý kiến, nó tự nhiên cũng sẽ không làm ác người. Chỉ bất quá, cái này mật ong là một loại thuốc, đối Dương Vân Phàm tình trạng cơ thể tự nhiên có chỗ tốt, có thể giúp hắn tầm bổ thân thể, dung hợp huyết mạch. Có thể đối với người khác mà nói tác dụng lại không có rõ ràng như vậy. Cảm ơn Huyền Quy lão gia. Hai cái tiểu gia hỏa chỉ là thèm ăn, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Được đến đồng ý về sau, bọn họ vội vàng động thủ, đi đại trong chuông nước, cầm một bát lớn mật ong, ngồi xổm trong góc, bắt đầu đắc ý hưởng dụng. Rất ngọt, ăn ngon thật. Không hổ là tiên vực phong, sinh hạ mật ong cùng bên ngoài cũng là không giống nhau. Hai cái tiểu gia hỏa phân biệt rõ lấy miệng, thỉnh thoảng liếm một ngụm nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí ăn, sợ rất mau ăn xong. Hai người này thật có ăn ngon như vậy. Nhìn lấy hai người đắc ý bộ dáng, Dương Vân Phàm cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Hắn bưng lên bát đá, tùy ý uống một ngụm mật ong. U, V, Quy, Quy, Mơ. Sau một khắc, hắn hai mắt trợn tròn, lộ ra một tia kinh hỉ. Cái kia mật ong bên trong ẩm chứa tím ống ánh linh khí, cùng hồng mông thần thụ phát ra tử sắc linh khí, tựa hồ là có cùng nguồn gốc. Lúc này, những linh khí này theo Dương Vân Phàm cổ họng tiến vào bụng, tại dạ dày. Những thứ này mật ong bị tiêu hóa, kinh người linh vận theo hắn kinh mạch chảy xuôi đến hắn toàn thân bên trong. Bên trong lớn nhất một bộ phận đi vào hắn trong đan điền, bắt đầu tẩm bổ hồng mông thần thụ. Ao ao, theo linh khí tư nhuận trụi lủi hồng mông thần thụ bắt đầu chập chờn thân cây. Một số đầu cành phía trên quanh quẩn lên mông lung tử sắc linh vụ, đồng thời có kinh hãi người sinh mệnh khí tức bắt đầu phồn vinh mạnh mẽ bạo phát, giống như tại thai nghén cái gì. Suy suy suy, tại bên trong một cái đầu cành phía trên, Dương Vân Phàm cảm ứng rõ ràng đến có một tia màu xanh lục nha nhi muốn xuất hiện. Cái kia nha nhi mặc dù không có triển khai, có thể bên trong có một luồng thản nhiên nói vẫn đang lưu chuyển, nắm giữ cực mạnh khai phát tiền cảnh. Cái này khiến Dương Vân Phàm kinh hỉ vạn phần. Ha ha, rốt cuộc để cho ta chờ đến lại một cái đạo văn thần diệp. Tự nhiên biến hóa ra nhìn đến cái này nha nhi, Dương Vân Phàm kích động vạn phần. Cái này hồng mông thần thủ diệp tử cùng bồ đề thần thủ một dạng, nắm giữ vô cùng kỳ lạ hiệu quả. Bên trong một cái chỗ đặc thù liền là có thể dung hợp huyết mạch bí thuật. Bất quá cũng không phải là tất cả thần diệp đều có thể dung hợp bí thuật, nhất định phải nắm giữ thần diệp mới có thể. Chỉ tiếc loại này đạo văn thần diệp chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lên một lần, Dương Vân Phàm vì diễn hóa xuất bí thuật, làm đến hồng mông thần thụ tất cả diệp tử toàn bộ thiêu đốt, được đến đầy đủ linh vận, cuối cùng mới hóa thành một cái tồn tại thần diệp. Từ đó về sau, hồng mông thần thụ thì rơi vào cô quạnh bên trong, mà hắn thân thể cũng xuất hiện một vài vấn đề, huyết mạch không cách nào hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, cái này thần kỳ mật ong vậy mà làm cho hồng mông thần thụ khôi phục. Cái này nhưng là giúp mình đại ăn đợi một chút. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến một ý kiến, đôi mắt biến đến sáng lóng lánh. Ta nhớ được, hồng mông thần thụ kết xuất thần quả có thể bồi dưỡng phân thân. Ta hỏa diễm phân thân, thần ma phân thân đều là theo hồng mông trên thần thụ mọc ra. Bằng không, ta thử một lần, đem tứ đại phân thân bổn nguyên huyết mạch toàn bộ rót vào hồng mông thần thụ bên trong, sau đó để hồng mông thần thụ giúp ta bồi dưỡng. Đây là một cách lớn mật ý nghĩ. Nếu như hồng mông thần thụ thật có thể đem bốn loại huyết mạch chi lực toàn bộ dung hợp duy nhất, đản sinh ra một bộ tân thần thể, như vậy Dương Vân Phàm liền có thể vứt bỏ hiện tại thân thể, đem linh hồn rót vào cái kia mới thân thể bên trong. Thậm chí hắn đều không cần dựa vào vĩnh hằng lôi kiếp tẩy lễ, liền có thể nắm giữ hoàn mỹ thân thể. Có điều hiện tại linh vẫn còn chưa đủ, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tâm lý có một ít kích động. Hắn bắt đầu điên cuồng phục dụng cái này kỳ lạ mật ong, chuẩn bị trước bổ sung thể nội linh vận. Sau nửa giờ, quả nhiên là không được a, Dương Vân Phàm uống cái bụng đều nhanh phình vỡ, nằm nghiêng tại cái kia một đầu đắc hôn mê gấu quái trên thân, đem đối phương làm thành đệm thịt tử, thỉnh thoảng xoa cái bụng, liên tục ở hơi. Uống một lọ mật ong, hấp thu những thứ này mật ong tất cả linh vận. Đáng tiếc, hồng mông thần thủ căn bản không có khôi phục nhiều ít. Cái kia mọc ra lục nha nhi, chỉ có lục đậu đại một chút như vậy. Khoảng cách đạo văn tự nhiên hình thành, còn có vô cùng xa xôi khoảng cách, chớ nói chi là muốn tại dựng dục ra một cái hồng mông thần quả. Vậy căn bản không thực tế. Dương Vân Phàm ai thanh thở dài, có một ít thất vọng. Tiểu tử, ngươi thở dài cái gì, ngươi uống nhiều như vậy mật ong, tình huống thân thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, còn có cái gì bất mãn? Một bên Huyền Vũ Thạch Điêu ôm ôm nói. Nó mười phần không hiểu, ăn vào nhiều như vậy mật ong về sau, Dương Vân Phàm trên thân hỗn độn chi lực ba động rõ ràng khôi phục một số, có thể tản mát ra thần thức, còn có thể thi triển thần thông bí thuật, tuy nhiên bị hạn chế, có thể đã khôi phục không ít. Hắn còn có cái gì bất mãn? Sứ giả, ta yêu thương ngươi không biết, tựa như ban ngày không biết đêm đen. Dương Vân Phàm rất khó cùng người khác giải thích hồng mông thần thụ sự tình, chỉ có thể chính mình ai thanh thở dài. Nói tiếng người, Huyền Vũ Thạch Điêu dùng quải trượng đông gõ một xuống mặt đất, đối Dương Vân Phàm có một ít bất mãn. Sứ giả, ngươi có thể làm ra càng tốt hơn tư bổ phẩm sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy Huyền Vũ Thạch Điêu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trở mình một cách đứng lên, có một ít chờ mong nhìn đối phương. Lão Huyền rùa cũng đã có nói, lần này tiến vào tiên vực chủ yếu là vì cho hắn làm tư bổ phẩm. Còn nói cái gì, phân bảo nhai phía trên có thể mọc ra cái gì bất thế xuất thần quả. Cái này muốn là lấy tới một khỏa, chắc hẳn ý nghĩ của mình liền có khả năng thực hiện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 213 chương 4260 bổn tỏa. Chẳng sợ hãi, đương nhiên Huyền Vũ Thạch Điêu bụi bẩn đôi mắt nâng lên, tràn ngập ý cười. Nó thật cao hứng. Dương Vân Phàm rốt cuộc nghĩ thông suốt, nguyện ý tăng lên chính mình thân thể tố chất, chỉ cần thân thể tố chất đi lên, vô luận Dương Vân Phàm cuối cùng muốn tu luyện cái gì thần thông bí thuật, luôn luôn quấn không ra huyền công. Huyền công mới là Dương gia huyết mạch lớn nhất ỷ vào. Chỉ cần huyền công tu luyện tốt, hắn cái gì thần thông bí thuật đều có thể tùy tiện nắm giữ. Tư bổ phẩm không là vấn đề. Có điều, Dương Vân Phàm ngươi phải biết, một phương này tiên vực đã sớm phá nát. Phân bảo nhai phía trên một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, tỉ như dài ra bảo vật gì, cái này linh vận phóng lên tận trời, chiếu rọi tinh không, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số người qua đến cướp đoạt. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Huyền Vũ Thạch Điêu cũng muốn Dương Vân Phàm có thể an an ổn ổn được đến bảo vật. Thế nhưng là cái này không thực tế. Một phương này tiên vực tuy nhiên rất bí ẩn, có thể cái này bí ẩn cũng chỉ là nhằm vào nguyên thủy vũ trụ sinh hoạt tu sĩ mà nói. Đối với những cái kia cắm rễ ở vô tận thâm uyên mạnh đại thế gia mà nói, chỉ sợ sớm đã đem nơi này làm thành hậu hoa viên, thỉnh thoảng tới thăm dò. Phân bảo nhai tồn tại đoán chừng là giấu riêng không qua những người này. Huyền Vũ Thạch Điêu cũng chỉ là căn cứ Huyền Vũ Tiên Tôn lưu lại bút ký, đối một phương này tiên vực so sánh giải, mới có thể sớm một bước mang theo Dương Vân Phàm chạy tới. Bất quá dọc theo con đường này, nó đã phát giác được mấy cái đạo bất đồng khí tức đến từ khác biệt tộc quần rơi tại đây Bất Chu Thần Sơn phủ cận, cách bọn họ không phải rất xa. Lúc này mấy cái này thế lực đều vô cùng khắc chế, không có bạo phát xung đột. Có thể chỉ cần phân bảo nhai phía trên có động tĩnh gì, những người này đoán chừng hội lập tức lộ ra răng nanh, lẫn nhau chém giết bọn họ một nhóm người này. Nhỏ yếu nhất, tránh thức có thể đánh chỉ có Dương Vân Phàm một người. Mà lại, Dương Vân Phàm hiện tại trạng thái thật không tốt, cho nên nó phải nhanh một chút chữa trị Dương Vân Phàm thân thể vấn đề, để hắn cầm giữ có lực đánh một trận. Sứ giả yên tâm, bổn tỏa không sợ chiến đấu. Dương Vân Phàm lại là lòng tin mười phần, vỗ bầu ngực, kiêu ngạo phi phàm. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, có một ít chột dạ nói: sứ giả, một phương này tiên vực phá nát, thế giới kết giới cũng buông lỏng, vĩnh hằng chí tôn hẳn là cũng có thể buông xuống a chí tôn cảnh giới tu sĩ. Dương Vân Phàm chẳng sợ hãi. Thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cường giả, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không có khả năng thắng tính. Yên tâm, Huyền Vũ Thạch Điêu cười nhạt một tiếng, an ủi một câu nói: vĩnh hằng chí tôn cường giả tuy nhiên có thể buông xuống đến tiên vực bên trong, nhưng bọn hắn không lên được phân bảo nhai. Phân bảo nhai bên trên có thập tuyệt trận, một khi cảm ứng được vĩnh hằng thần thể ba động, lập tức hội bạo phát. Dưới tình huống bình thường, những cái kia vĩnh hằng chí tôn nhiều lắm là chỉ có thể hộ tống con cháu đến phân bảo nhai dưới, không biết đăng đi lên. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời yên tâm lại, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ. Lời tuy như thế, ngươi cũng đừng kiêu ngạo tự mãn. Vô tận thâm uyên bên trong, hoàn cảnh ác liệt, linh khí hỗn tạp, có thể ở chỗ này đột phá huyết mạch gông xiềng, tu luyện tới chí tôn cảnh giới, đều không phải là kẻ tầm thường. Nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, Huyền Vũ Thạch Điêu chỉnh trọng bổ sung một câu: bởi vì nơi này thiên đạo pháp tắc thứ nhất khắc nghiệt, cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết, người bình thường căn bản khó có thể cảm ứng đại đạo quý tích vận hành, tự nhiên không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, cũng rất khó đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tại vô tận thâm uyên bên trong đột phá, độ khó khăn tối thiểu là nguyên thủy vũ trụ gấp 10 lần. Những thứ này có thể tại vô tận thâm uyên tu luyện tới chí tôn cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi con cưng, linh hồn thiên phú phi thường cường đại, phóng tới nguyên thủy vũ trụ tu hành lời nói, từng cách đều là vô song thiên tài. Mượn cơ hội này, gặp một lần nơi đây thiên tài tuấn kiệt cũng là một cọc ca tụng. Dương Vân Phàm vẫn như cũ là tràn đầy tự tin, cũng không có cảm giác được cái gì áp lực. Chỉ cần có thể bình thường thi triển động hư chi nhãn, hắn liền không sợ hết thảy. Thực sự không được, hắn còn có đại đạo thiên diễn thiên châu có thể cưỡng ép đập tới. Ai có thể chịu nổi đứng vững một cái thiên châu nghiền ép? Đã có thể được xưng là thiên phú dị bẩm, liên tục đứng vững 10 cái thiên châu. Dương Vân Phàm có thể không tin chí tôn cảnh giới bên trong tồn tại loại này mãnh nam. Cho nên hắn có cái gì tốt sợ? Đã ngươi có lòng tin như vậy, tối nay chúng ta cũng không cần nghỉ ngơi, đi đường suốt đêm. Ta biết phía trước có một chỗ vạn bức hang, đồ tốt không ít. Ngươi đi đầu, lại làm một số tư bổ phẩm. Huyền Vũ Thạch Điêu nhìn đến Dương Vân Phàm tự tin như vậy, lại là khẽ nhíu mày. Nó cảm thấy chính mình nhất định phải tìm một số khó khăn hang động, để Dương Vân Phàm ăn quả đắng mấy lần, áp chế một chút hắn uy phong, miễn cho hắn còn quá trẻ, cũng không biết trời cao đất rộng. Cái này vạn biên hang, nó vốn là chuẩn bị để Dương Vân Phàm khôi phục không sai biệt lắm, lại đi dò xét một chút. Lúc này liền trước thời gian nói ra, để Dương Vân Phàm nếm thử lợi hại. Vạn bức hang nghe lấy không giống là địa phương tốt. Dương Vân Phàm nghe đến cái tên này, trong ấp không khỏi sinh ra liên quan tới hắc ám, độc tố, thét lên chờ một chút một hệ liệt phủ diện liên tưởng. Bất quá, vừa mới đại lời đã nói ra, tổng không liền lập tức thì nhận sợ. Cái này không phù hợp hắn tính cách. Sứ giả, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Lại làm một số thuốc bổ, giải quyết triệt để ta thân thể vấn đề. Dương Vân Phàm không kịp chờ đợi muốn leo lên cái kia phân bảo nhai. Hắn có một loại trực giác, tại phân bảo nhai phía trên, chính mình đem về nghênh tới một lần tránh thức thuế biến. Hiện tại hắn thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong, tinh không cổ đạo bên trong tồn tại một số động thiên phúc địa, đã thỏa mãn không hắn nhu cầu. Tinh không cổ đạo bên trong có rất nhiều phá toái thế giới. Lưu lại nhiều nhất chính là một số pháp tắc tôn văn. Còn có một số tàn phá thần binh lợi khí. Cùng công pháp truyền thừa. Những vật này đối Dương Vân Phàm mà nói đã mười phần gà mờ. Hắn không nghĩ tới. Vô tận thâm uyên bên trong. Tùy tiện một cái phá nát tiên vực. Thì có thể tăng lên hắn thân thể thần quả. Hiện tại. Hắn cuối cùng minh bạch. Vì cái gì những cái kia vĩnh hằng chí tôn. Gần như không lưu tại nguyên thủy vũ trụ. Mà chính là muốn đi vào vô tận thâm uyên. Bất chu thần sơn, liên miên vô tận. Đỉnh núi một tòa liên tiếp một tòa, từ bên ngoài đến bên trong, địa thế dần dần kéo lên. Dương Vân Phàm bọn người theo bên ngoài tiến đến. Dần dần cảm giác được giữa thiên địa. Tồn tại một loại vô hình áp lực lực lượng. Mặt khác, càng là tiếp cận hạch tâm khu vực. Linh khí cũng càng là nồng đậm. Trong núi hoạt động dị thú, thực lực cũng càng là cường đại. Trên bầu trời thỉnh thoảng lướt qua thân dài vài trăm mét thần cầm. Trong núi rừng thỉnh thoảng có khí tức nồng đậm, đôi mắt lạnh lẽo cử thú, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm một đoàn người. Bất quá! Này địa dị thú hiển nhiên thì thông minh nhiều. Nhìn đến đoàn người này dám đi đường suốt đêm. Biết thực lực bọn hắn tuyệt đối không tầm thường. Mỗi một cách đều là nhìn xa xa. Không có bất kỳ cái gì một con dị thú không biết sống chết tiến lên trêu chọc. Thiếu chủ. Dừng một chút đi vào một chỗ khe núi phủ cận. Đột nhiên. Thanh đồng tiên hạc dương cánh. Ngăn lại mọi người. Nó cổ dựng thẳng lên đến. Cái đầu nhỏ nhanh chóng chuyển động. Xanh mơn mẩn đôi mắt. Quét mắt bốn phía. Tối cường thần y hỗn đô thị 213 chương 4261 thiên huyền kiếm tung. Ba vị trưởng lão phía trước tựa hồ có người thân thể được đến bổ dưỡng. Dương Vân Phàm linh giác cũng khôi phục không ít. Lúc này, hắn cũng cảm ứng được cái gì. Hơi biến sắc mặt. Đem Dương lão gia tử cùng Huyền Vũ Thạch Điêu. Ngăn ở phía sau. Ông sau một khắc. Dương Vân Phàm trên trán thần văn lưu chuyển. Một cái ám kim sắc thần nhãn. Chầm rãi đóng mờ. Địa hỏa khí tức phần phật hiện lên. Quanh quẩn ra từng vòng linh văn. Yếu ớt thần quang tại Dương Vân Phàm trong đôi mắt ba động. Giờ khắc này. Vô luận là tránh tại thạch đầu đằng sau. Vẫn là chui vào tại đất đai bên trong. Tại Dương Vân Phàm thần nhãn phía dưới. Đều không chỗ che thân. Khí tức sẽ bị phát giác. Xuất hiện yếu ớt hình ảnh. Ba cái thân hình thực lực tại trí tôn cảnh giới để thất trọng hai bên nhìn bóng mờ hình thái. Không phải gì thú. Hẳn là nhân loại tu sĩ. Động hư chi nhãn mở ra. Dương Vân Phàm quan sát một vòng. Phát hiện có ba người hình hư ảnh. Tại phía trước khe núi phía dưới thu liếm khí tức. Mai phục. Tựa hồ tại các loại đám người bọn họ xa lưới. Vân Phàm. Làm sao Dương lão gia tử thực lực yếu nhất. Tuy nhiên cảm giác không thấy cái gì. Nhưng từ Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc trong thần sắc. Phát giác được gì dạng. Có người ở phía trước mai phục đoán chừng là muốn thử một lần chúng ta chất lượng. Ra ra ngươi không cần lo lắng. Dương Vân Phàm ngữ khí lạnh thấu xương. Hai mắt sáng rực lấp lóe quang mang. Sắc nhọn sắc vô cùng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương dụng tâm. Đoán chừng. Những người này hẳn là một cách đại bộ đội. Chánh thức chủ lực đã bắt đầu leo núi. Lưu lại mấy người. Ven đường mai phục. Thăm dò kẻ đến sau. Ngược lại không phải là chặn giết. Nếu là chuẩn bị chặn giết người phía sau. Bọn họ lưu lại nhân mã hội càng nhiều. Mà không phải chỉ có 2-3 cái. Tiểu hạc. Kiếm Dương Vân Phàm ra hiệu thanh đồng tiên hạc cùng Kim Thái Lang. Lưu tại nơi này. Bảo hộ lão gia tử. Còn hắn thì theo thanh đồng tiên hạc bên kia. Tiếp nhận thiên la tán kiếm. Trực tiếp lăng không nhảy lên. Xoát một chút. Như đại bằng dương cánh một dạng. Vượt qua vài trăm mét hư không thiếu chủ muốn ra kiếm đây là cái cơ hội tốt. Ta phải thật tốt quan sát. Thanh đồng tiên hạc hai mắt phát sáng. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Thiên la tán kiếm có thể vận chuyển khí tức của đạo. Đến thi triển cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Thanh đồng tiên hạc đã từng thấy qua một lần. Vậy thì thật là phong cách không gì sánh được. Soái so sánh. Đây chính là một lần cơ hội khó được. Nó chuẩn bị kỹ lưỡng quan sát một chút. Nói không chừng chính mình nhất chiều đốn ngộ. Sáng chế 9 ngày hạc minh kiếm quyết. Cũng có thể lưu danh bách thế. Cho lão hạc gia tộc làm vẻ vang. Ai? Chủ người huyết mạch hậu nhân. Thân pháp làm sao có thể như vậy phiêu giật. Mềm nhũn như là liễu như không được không được. Cần phải tay cầm búa lớn. Long hành hổ bộ. Cát bay đá chạy. Giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng giết đi qua. Lúc này mới phù hợp huyền công người tu hành hình tượng một bên huyền vũ thạch điêu. Lại là có một ít bất mãn. Hắn thấy. Cửu thiên hoàng minh kiếm quyết tự mang thân pháp ý cảnh. Quá yếu đối bất lực. Giống như là đàn bà tu luyện. Hảo nam nhi. Cần phải bá khí đi thiên hạ. Vừa sải bước ra. Thanh thế to lớn. Cát bay đá chạy mới được. Ác thanh đồng tiên hạc cùng kim thái lang nghe huyền vũ thạch điêu lời nói. Đều là không khỏi mắt trợn trắng. Cảm thấy lão gia hỏa này não tử tú đậu. Dương vân phàm như thế phong thái. Nổi bật bất phàm. Những năm này. Thắng được bao nhiêu mỹ nữ trái tim thật chạy tới ném búa. Làm bảo lực mãnh nam. Đó mới là không có tiền đồ. Ông nơi xa. Dương vân phàm trôi nổi tại giữa không trung. Hắn trên thân. Từng đóa vạn kiếp tử hoàng diễm. Bị áp xúc đến cực hạn. Hình thành nước chảy một dạng thần hỏa phòng ngự khải giáp. Nhấp nhô lửa tím tỏa ra thiên địa. Thu thỉnh thoảng có phượng minh thanh âm từ trên người hắn phát ra ẩm chứa cực mạnh linh hồn uy áp. Ba vị. Đêm hôm khuya khoát ngồi xổm ở chỗ này. Không cảm thấy nhàm chán sao? Dương vân phàm ở trên cao nhìn xuống. Trong đôi mắt nhấp nhô lửa tím lấp lóe. Thấy rõ ràng này đến phía dưới hình ảnh. Lúc này có ba vị nhân tộc tu sĩ chính ôm lấy trường kiếm. Nhắm mắt ngồi tại một cái lõm đi xuống trên bệ đá. Trên người bọn họ mặc lấy màu trắng kiếm sĩ phục. Cửa tay áo cùng cổ áo phía trên. Đều có vô cùng kỳ lạ tiểu kiếm cùng lục dây leo tiêu chí. Dấu hiệu này. Dương vân phàm giống như đã từng quen biết a hắn khẽ trao mày. Sau đó một số trí nhớ nổi lên trong lòng. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Lạnh lẽo nói. Ngươi đám ba người. Thế nhưng là thiên huyền kiếm tông chấp pháp đường trưởng lão U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế. Ba người nhìn không được mở to mắt. Bên trong một người. Có một ít kinh ngạc. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Khẽ cau mày nói. Ngươi là người phương nào? Làm sao biết chúng ta lai lịch bọn họ cũng không nhận ra Dương Vân Phàm. Mà lại. Ba người bọn họ lưu tại nơi này. Cũng không phải vì muốn gây bất lợi cho Dương Vân Phàm. Mà chính là phụng mệnh lưu lại. Phòng bị một đầu ngân giác ác ma. Miễn cho để cái kia ngân giáp ác ma. Đập vào bọn họ thiếu tôn chủ quả nhiên là thiên huyền kiếm tôn nghe đến đối phương thừa nhận. Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Khóe miệng nhấc lên một vệt như có như không cười lạnh. Hắn nhìn lấy dưới đáy ba người. Giống như tại tự giễu, lại như mang theo nửa phần tức giận. Ta nên nói, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt vẫn là nói nghiệt duyên thiên định. Rõ ràng cách xa nhau vô tận thời không. Như cũ tại tha hương gặp phải Dương Vân Phàm không biết như thế nào hình dung mình bây giờ tâm tình. Hắn lần thứ nhất trừ hỏa linh giới thời điểm, thiên huyền kiếm tông rất là kỳ lạ phái người đuổi giết hắn. Tuy nhiên hắn không bị thương tích gì. Nhưng trong lòng rất là khó chịu. Chỉ bất quá tại hắn chém giết phong trời cao về sau cùng trời huyền kiếm tông ăn oán thì có một kết thúc. Lại sau này. Ma pha cổ thần bị người xúi dục. Rất là kỳ lạ chạy ra đến. Muốn giết hắn. Để hắn đối ma pha cổ thần hận ý thông suốt đến cực hạn. Ngược lại quên mất cùng trời huyền kiếm tông cái kia một điểm nhỏ ăn oán. Hắn vốn cho rằng. Chính mình lần nữa nhìn thấy thiên huyền kiếm tông người. Hẳn là chờ hắn tiến về hỏa linh giới nhậm chức về sau. Chỉ là hắn không nghĩ tới thiên huyền kiếm tông người. Vậy mà cũng sẽ xuất hiện tại cái này bất chu thần sơn. Thiên Huyền Kiếm Tông sau lưng quả nhiên có một vị cường giả bí ẩn chống đỡ. Không phải vậy lời nói, bọn họ không có khả năng đoạt tại ta đằng trước tiến vào cái này một vùng núi. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thiên Huyền Kiếm Tông xuất hiện ở đây, để hắn trước đó một số suy đoán được đến nghiệm chứng ra hỏa này rốt cuộc là ai thật sự là kỳ quái. Chúng ta cũng không nhận ra ra hỏa này. Có thể ra hỏa này nhìn ba người chúng ta ánh mắt rõ ràng mang theo một tia địch ý. Ba vị bạch y kiếm khách đối với địch ý cảm ứng mười phần nhạy cảm. Hiện tại Dương Vân Phàm lộ ra không che giấu chút nào địch ý, cái này để bọn hắn có một ít kỳ quái. Xoát xoát xoát, sau một khắc, ba người trong nháy mắt đứng lên, bóng người lấp lóe, phân ba cái vị trí đứng thẳng, đem Dương Vân Phàm bao vây vào giữa. Chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta đều có thể xác định, ngươi đối tại chúng ta mà nói, là địch không phải bạn. Đã như vậy, vì phòng ngừa ngươi xấu thiếu tông chủ chuyện tốt, liền ở chỗ này kết quả ngươi. Ba người này sát phạt vô cùng quả quyết. Xem xét Dương Vân Phàm tư thái, ba người bọn họ liếc nhau, lập tức xác định cái này người là một địch nhân, tuyệt không thể thủ hạ. Lưu tình tối cường thần ý hỗn đô thị 213 chương 4262 nhân tài mới xuất hiện cũng tốt, các ngươi như thế quả quyết, ngược lại là bớt ta thời gian. Nhìn đến ba người cử động, Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, dần dần băng lãnh xuống tới. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, muốn hay không cùng ba người này động thủ. Dù sao, đối phương cũng không có đắc tội qua hắn. Lúc trước phái gia nhân mã đuổi giết hắn, chính là chấp pháp đường liệt trưởng lão. Trên bản chất không có quan hệ gì với còn lại người. Thiên Huyền Kiếm Tông nội bộ cũng có một chút giảng đạo lý người. Tỉ như Long Tước Thành Thanh Sơn Kiếm Thánh, cho hắn ấn tượng cũng rất không tệ. Đáng giận tiểu tử này, tại loại này trước mắt cũng dám thất thần. Ba người đem Dương Vân Phàm vây quanh, khí thế đã sớm khóa chặt Dương Vân Phàm. Lúc này Dương Vân Phàm hô hấp tiết tấu đều bị bọn họ vững vàng trưởng khống. Đây là bởi vì bọn họ cảm giác được Dương Vân Phàm thực lực không tầm thường, cho nên mười phần thận trọng. Thế nhưng là ai biết bọn họ khẩn trương như vậy, một bên khác Dương Vân Phàm lại là căn bản không có đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát. Như thế thời khắc mấu chốt, thế mà còn có tâm tư thất thần, quả thực quá đáng giận. Dương Vân Phàm rõ ràng là xem thường bọn họ hỏa vân đầy trời một vị bạch y kiếm khách. Bỗng nhiên lệ rít gào một tiếng, chỉnh cá nhân trên người bộc phát ra một trận chói mắt hỏa quang. Sau đó kiếm quang huy sái, như vô biên lá rụng một dạng, hướng về Dương Vân Phàm bao phủ mà đi. Xoát lửa cùng ảnh giao thoa trong nháy mắt, cái này một vị bạch y kiếm khách bóng người lấp lóe vút qua. Ông hư không vặn vẹo một chút, sau một khắc, bạch y kiếm khách liền lặng yên không một tiếng động thuấn di đến Dương Vân Phàm sau lưng. Đối với hắn cái ấp, linh hồn hạch tâm vị trí, một kiếm đâm ra, oanh kiếm quang nổ bắn ra. Chỉ một thoáng chiếu sáng đêm tối, kiếm quang đâm ra trong nháy mắt. Dương Vân Phàm tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, cái kia bạch y kiếm khách thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt đùa cợt. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này là nhân vật lợi hại gì không gì hơn cái này. Hắn thấy Dương Vân Phàm chỉ là một cách vô danh chi bối, có lẽ chỉ là vận khí tốt trong lúc vô tình tiến vào một phương này phá nát tiên vực, được đến một số cơ duyên. Mà lại, hắn suy đoán, Dương Vân Phàm thu hoạch được cơ duyên quá trình cần phải rất gian khổ. Dù sao, hắn có thể cảm ứng ra đến, Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức vô cùng yếu ớt. Dương Vân Phàm thân thể tựa hồ tao ngộ một lần trọng thương, thể nội khí tức lưu chuyển càng phi thường không ổn định tính. Đối phó dạng này địch nhân, hắn đều không cần dùng hết toàn lực, tùy tiện chơi đùa thì có thể giải quyết. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ bất quá, khi kiếm quang đâm ra trong nháy mắt, vị kia bạch y kiếm khách lại là cảm giác được cái gì quái gì khí tức. Trong lòng nổi lên một tia nói thầm. Loại cảm giác này không thể nào giờ khắc này. Không biết vì sao, cái này bạch y kiếm khách trong lòng báo động, cảm ứng được cự đại uy hiếp. Cái này uy hiếp không phải đến từ Dương Vân Phàm bản thân, mà là tới từ hắn sau lưng cái kia màu đen hộp kiếm. Thu đột nhiên Dương Vân Phàm sau lưng màu đen hộp kiếm đột nhiên phát ra một đạo phượng minh thanh âm, sau đó run lẩy bẩy, xoạt xoạt xoạt xoạt chợt, vô số ám kim sắc lưới kiếm toái phiến, giống như là cá bơi một dạng, phi tốc theo kiếm kia hộp bên trong bay ra đến, lóe ra huyền ảo linh văn, lẫn nhau ở giữa có không hiểu pháp tắc sợi tơ kết nối lấy. Hư không cần Dương Vân Phàm khống chế, bên trong một mảnh lưới kiếm toái phiến, cảm ứng được đến từ sau lưng sát khí, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đối với cái kia một đạo kiếm khí đụng tới đinh hỏa quang bắn ra. Một tia yếu ớt va chạm gợn sóng không có nhập hư không bên trong, gây nên một trận hư không rung động. Phúc phúc, sau một khắc, cái kia bạch y kiếm khách bắn ra kiếm khí liền trực tiếp bị một cái lưới kiếm toái phiến ngăn lại. Ngưng luyện kiếm khí bị đánh nát, hóa thành một ánh lửa, phanh một chút, giữa trời nổ tung. Tuy nhiên động tính to lớn, có thể kiếm khí này uy lực cùng ẩm chứa sát ý lại là theo nổ tung chôn vùi ở trong hư không. Cái này thấy cảnh này, cái kia bạch y kiếm khách khắp khuôn mặt là thật không thể tin, hắn sau lưng thần kiếm thế mà diễn hóa xuất kiếm hồn, tự động là chủ nhân ngăn địch. Cái kia bạch y kiếm khách trong ấp không khỏi lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hắn đối Dương Vân Phàm nhất thời tràn ngập ghen ghét. Thần kiếm muốn sinh ra kiếm hồn gì khó khăn, cái này so chí bảo muốn sinh ra khí linh có thể khó nhiều. Dù sao thần kiếm dùng tới sát phạt, tiên thiên thì tràn ngập hủy diệt ý chí, cái này ý chí chẳng những là muốn hủy diệt người khác, liền thần kiếm bản thân linh trí cũng là không khác biệt bị hủy diệt. Thế gian thần kiếm ngàn ngàn vạn vạn, khả năng đàn sinh ra kiếm hồn lại là lác đác không có mấy, mà lại những cái kia sinh ra kiếm hồn thần kiếm hơn phân nửa đều là chủ nhân trước khi vẫn lạc đem một thân kiếm đạo tu vi quán chú đến thần kiếm bên trong. Thần kiếm cảm ứng được chủ người ý chí mới chậm rãi thai nghén xuất kiếm hồn. Thu đứng đắn cái kia bạch y kiếm khách đôi mắt ghen rét bốc hỏa, lúc thiên la tán kiếm đã ngưng tụ mà thành, tản mát ra lấm liệt kiếm ý. Lúc này thiên la tán kiếm không cần Dương Vân Phàm khống chế, cảm ứng được đằng sau bạch y kiếm khách sát ý, vốn có thể xoay người lại vung ra một kiếm, oanh một đạo ánh kiếm màu vàng sẫm tại mũi kiếm chỗ sáng lên. Chỉ một thoáng, bên trong thiên địa màu nâu đại địa khí tức sôi trào, nhanh chóng ngưng tụ đến mũi kiếm, sau đó hình thành một cái ấm phù. Đồng thời tại cái này phù ấm bên ngoài, vạn kiếp tử hoàng diễm lao nhanh, hóa thành một nắm đấm đại phượng hoàng hư ảnh, xoát phượng hoàng dương cánh. Cái này một đoàn kiếm quang nhanh như chớp giật xẹt qua hư không, không chờ cái kia bạch y kiếm khách kịp phản ứng, liền phúc một chút đánh xuyên hắn thân thể. A, cái kia bạch y kiếm khách chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi, sau đó liền xuất hiện đại địa pháp tắc chấn áp cảm giác cùng hỏa diễm pháp tắc thiêu đốt cảm giác, đồng thời tại thể nội tàn phá bừa bãi ra. Phanh phanh phanh, hai loại khí tức theo hắn kinh mạch chậm rãi lan tràn ra. Hắn thân thể không ngừng vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc. Đồng thời, tại kinh mạch vỡ vụn chỗ, từng đạo vạn kiếp tử hoàng diễm bắt đầu bạo phát đi ra. Rất nhanh, hắn thân thể tựa như phá bao tải một dạng, bị cái này hai cỗ lực lượng đập vào thủng trăm ngàn lỗ. Thần huyết không ngừng chảy đi ra, lại suy suy bị thần hỏa thiêu đốt thành hỏa diễm, vặn vẹo lên hư không. Địa hỏa pháp tắc ngươi, ta nhớ tới ngươi là Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm cho đến giờ phút này, cái kia bạch y kiếm khách mới phát giác được, trước mắt cái này đeo kiếm thanh niên có một ít nhìn quen mắt. Đầu hắn ông một chút, nhớ tới một cách mấy năm gần đây thanh danh vang dội nhân vật thiên tài, lúc này mới bao lâu, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã tu luyện tới trình độ này. Đoán được Dương Vân Phàm thân phận về sau, cái kia bạch y kiếm khách ngược lại cảm thấy càng khủng bố hơn. Bởi vì hắn nhớ đến, Dương Vân Phàm chỉ là một cách vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới nhân tài mới xuất hiện. Nhưng mới rồi một kiếm kia, Dương Vân Phàm thậm chí cũng không hề động thủ, mà chính là tùy ý thần binh bản năng phản kích, lại như cũ đem hắn đánh thân thể sụp đổ. Loại thủ đoạn này thật sự là thật đáng sợ. Nếu là Dương Vân Phàm nghiêm túc, hắn chẳng phải là một chút thì bị mưu sát tối cường thần ý hỗn đô thì 213 chương 4263 thiếu xem thường người các ngươi thế mà biết ta, nhìn đến ba người kia thế mà nhận ra mình. Dương Vân Phàm ngược lại là có một ít ngoài ý muốn. Vũ trụ tinh không vô cùng mênh mông, chí tôn cường giả số lượng tuy nhiên không thể nói quá nhiều, có thể cũng không đến mức quá ít. Tại hỏa linh giới loại này tồn tại nhập đạo cơ duyên tu luyện thánh địa, không nói nhiều, chí ít nắm giữ hơn 10.000 chí tôn cảnh giới tu sĩ. Ba người này có thể căn cứ hắn thần thông liếc một chút thì nhận ra thân phận của hắn. Có thể thấy được, hắn tại toàn bộ người ngoài hành tinh tộc trong giới tu hành đã coi như là có một ít tiểu danh khí. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không khỏi có một ít đắc ý. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi thiếu giả vờ giả vịt. Nhìn đến Dương Vân Phàm lộ ra một vẻ kinh ngạc bộ dáng, ba tên bạch y kiếm khách thực sự chịu không được. Bên trong một người lạnh hừ một tiếng, châm chọc nói: Liệt Diễm Thành thành chủ, Ma Pha cổ thần chết trong tay ngươi. Sự kiện này đã truyền khắp hỏa linh giới. Còn có, ngươi sắp trở thành hỏa linh giới một phương thành chủ sự tình, lúc này cũng truyền xôn xao. Đừng nói là chúng ta mấy cách biết ngươi, chỉ sợ hỏa linh giới bên trong chí tôn cường giả, không có một cách nào không biết ngươi. Hỏa linh giới chí tôn cường giả không ít, thế nhưng là hỏa linh giới chức thành chủ lại là bền lòng vững dạ, vĩnh viễn chỉ có 72 vị. Đương nhiên có không ít chủ thành vô cùng hoang vu, có thể được xưng là đất cằn sỏi đá. Tựa như là Ma Pha cổ thần chỗ Liệt Diễm Thành, cách địa phương dù quái này, cho dù là để bọn hắn đi làm thành chủ, cũng không người nào nguyện ý đi. Thế nhưng là Dương Vân Phàm làm Thần Tiêu Cung đệ tử, Xích Khí Chân Quân sư đệ, đó là dòng chính bên trong dòng chính. Xích Khí Chân Quân đương nhiên không có khả năng đem Dương Vân Phàm phong đi một cái đất cằn sỏi đá làm cái gì thành chủ. Cho nên hỏa linh giới bên trong không ít chí tôn cường giả đối với Dương Vân Phàm đều là tràn ngập ghen ghét. Đương nhiên ba người này lần thứ nhất biết Dương Vân Phàm tồn tại không là bởi vì việc này, mà chính là hơn một năm trước đó Dương Vân Phàm lần đầu tiên tới hỏa linh giới thời điểm. Lúc ấy, Dương Vân Phàm tựa hồ tiếp thông U Kiếm Chủ một cách nhiệm vụ tiến vào hỏa linh giới tìm công pháp gì. Chỉ bất quá, bọn họ Thiên Huyền Kiếm Tông liệt trưởng lão tin vào U Nặc Tinh Vực Phong Bất Phàm sàm ngôn, để cho thủ hạ đệ tử xuống tay với Dương Vân Phàm. Đến lúc này, cửu oán tự nhiên là kết xuống. Đáng tiếc, bọn họ ngay từ đầu đều không có coi là chuyện to tát. Dù sao cái kia thời điểm Dương Vân Phàm chỉ là một cái chí tôn cảnh giới cũng chưa tới con kiến hôi, người nào hội để ở trong lòng thế mà. Ai có thể ngờ tới, vừa mới qua đi ngắn ngủi một thời gian 2 năm, Dương Vân Phàm liền trưởng thành đến nước này, liền thôn thiên ma chủ đều có thể chính diện ngạnh kháng. Dù là cái kia thôn thiên ma chủ bị trấn áp mấy triệu năm, thực lực trăm không còn một, có thể đó cũng là thôn thiên ma chủ a uy danh hiển hách, tội ác chồng chất, người bình thường chỉ sợ liền cùng đánh một trận dũng khí đều không có bọn họ còn nhớ rõ. Làm Dương Vân Phàm chém giết thôn thiên ma chủ tin tức truyền tới, liệt trưởng lão chính cùng bọn hắn tại chấp pháp đường phá lệ biết. Nghe đến tin tức này thời điểm, liệt trưởng lão sắc mặt quả thực đặc sắc vô cùng. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta thừa nhận ngươi xác thực lợi hại. Bất quá, ba người chúng ta cũng không phải bùn nặn. Dương Vân Phàm một kiếm đánh tan một vị bạch y kiếm khách. Hai người khác tuy nhiên có một ít kinh hãi, nhưng bọn hắn tự xưng là chiến đấu kinh nghiệm phong phú, chỉ cần phòng bị một số, không có khả năng dễ dàng như vậy bị thua. Chỉ cần kéo dài một chút, Bọn họ viện quân lập tức liền có thể tới. Đến thời điểm bắt giữ Dương Vân Phàm, nói không chừng có thể ép hỏi ra hắn tu luyện tuyệt thế công pháp này. Để Dương Vân Phàm thoát thai hoán cốt. Tu luyện tốc độ cùng cưới tên lửa một dạng. Nếu là bọn họ có thể được đến lúc còn sống, chẳng lẽ có thể trùng kích một chút vĩnh hằng chí tôn cảnh giới? Đồng thủ trong ánh mắt mang theo một tia tham luyến. Hai vị bạch y kiếm khách đè xuống trong lòng lý trí, quyết định ra tay với Dương Vân Phàm. Bọn họ không tin tà, hai chọi một, còn bắt không được Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm hiện tại trạng thái rõ ràng rất kém cỏi. Khả năng trên đường thời điểm cùng hắn cường giả đã giao thủ qua, mà lại ăn một lần thiệt ngầm. Hiện tại là bắt giữ hắn tốt nhất cơ hội. Xoát xoát hai vị bạch y kiếm khách, bóng người như có như không. Một người rơi sau lưng Dương Vân Phàm, một người cầm kiếm đứng tại Dương Vân Phàm trước người, chuẩn bị tiền hậu giáp kích, đối Dương Vân Phàm cộng đồng phát động công kích. Bọn họ xem chừng Dương Vân Phàm thực lực bị hao tổn, hai mặt thù địch phía dưới cần phải không cách nào chống đỡ tiếp. Các ngươi coi là dạng này liền có thể thắng ta? Nhìn đến hai người thân pháp chuyển đổi, Dương Vân Phàm nhất thời ý thức được bọn họ ý nghĩ, không khỏi lộ ra một tia khinh miệt. Các ngươi hai cái điểm ấy công phu mèo ba chân, đối phó các ngươi ta đều không cần tự mình động thủ. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không. Mái tóc đen dài ở trong trời đêm tùy ý phiêu đãng, mười phần tiêu sái. Ông ông ông. Ở bên người hắn, vô tận lưới kiếm toái phiến, giống như từng cái tiểu ngư nhi một dạng, tản ra hào quang màu vàng sậm. Địa hỏa chi lực hiện lên, thỉnh thoảng hóa thành khắp nơi huyền vũ hư ảnh, cùng tử yểm thần hoàng hư ảnh. Địa hỏa chi lực quấn quýt hiện lên, mỗi một lần biến hóa đều có một hồi khủng bố năng lượng ba động tràn ngập ra, dẫn tới đất trời bốn phía rung động ầm ầm, đại địa chấn chiến, không khí thiêu đốt. Không có khả năng, hắn rõ ràng thụ thương rất lợi hại, còn có thể khu động khủng bố như vậy kiếm ý. Nếu là hắn trạng thái toàn thịnh, chẳng lẽ có thể sánh ngang chí tôn đại viên mãn? Giờ khắc này cảm giác được Dương Vân Phàm tùy ý phát ra kiếm ý, liền có thể tản mát ra khủng bố như thế uy năng. Thiên Huyền Kiếm Tông hai vị bạch y kiếm khách nhất thời tim đập nhanh không thôi. Bọn họ ý thức được chính mình đối Dương Vân Phàm thực lực đoán chừng khả năng phạm sai lầm. Chỉ tiếc bây giờ nói những thứ này đã quá trễ, Thiên La Tán Kiếm động thủ đi. Dương Vân Phàm giơ tay lên, nhẹ nhàng một chút ngón tay, nhẹ nhõm mà thoải mái, phảng phất tại phân phó một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ông, một bên khác, Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, những cái kia như là tiểu ngư du lay động một dạng lưới kiếm toái phiến, nhất thời bộc phát ra chói mắt quang hoa, biến đến lạnh thấu xương chi cực. Ầm ầm, vô số lưới kiếm toái phiến dựa theo một loại nào đó đặc biệt định quy tắc, sắp xếp ra một cái to lớn kiếm trận, sau đó xoát xoát xoát phát ra vạn đạo kiếm quang, hướng thẳng đến hai vị bạch y kiếm khách bao phủ tới. Thục Sơn kiếm chủ thiếu xem thường người, chỉ dựa vào mượn kiếm hồn chính mình ngự kiếm, ngươi thì muốn giết chúng ta, không khỏi quá mức càn rỡ. Hai người gặp Dương Vân Phàm như thế xem thường người, động thủ đều chẳng muốn động thủ, chỉ là để phân phó thần kiếm chính mình động thủ. Bọn họ đều là giận tím mặt, cảm giác bị vô cùng nhục nhã. Oanh, sau một khắc, hai người toàn lực vận chuyển thể bên trong hỗn độn chi lực, trên thân bộc phát ra khủng bố thần uy, hừng hực liệt hỏa theo da thịt phía trên đổ xuống mà ra, giống như mặt trời một dạng, quang mang vạn trượng, khí thế kinh người. Trong lòng bọn họ đều có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt, thề muốn đem Dương Vân Phàm một thanh này Thiên La Tán Kiếm đánh nát, để Dương Vân Phàm biết bọn họ cũng không phải dễ trêu. Tối cường thần y hỗn đô thị 213 chương 4264, chuyện gì cũng từ từ. Hưu, Thiên La Tán Kiếm, kiếm hồn lạnh lẽo, mặc kệ đối phương gọi thế nào dầm dĩ, nó chỉ là dựa theo lớn nhất bản năng ý chí bắt đầu công kích rất nhanh. Thiên La Tán Kiếm ngự sử một cách lưới kiếm toái phiến, trực tiếp đâm về hai vị bạch y kiếm khách cung. Hai vị bạch y kiếm khách cười lạnh một tiếng, tùy ý giơ kiếm rung động. Hai người vốn cho rằng kiếm này lưới đao toái phiến, gánh chịu không bao nhiêu kiếm ý, tại bọn họ toàn lực công kích phía dưới căn bản nhìn không được, lập tức hội bị bắn ra. Sau đó bọn họ liền có thể mượn cơ hội này xé sách cái này kiếm trận, hướng giết ra ngoài tìm người cầu cứu. Chỉ bất quá u vinh quy quy mơ không thích hợp kiếm này lưới đao toái phiến. Làm sao như thế nặng nề làm bọn hắn cùng kiếm này lưới đao toái phiến đụng vào trong nháy mắt, lại là mãnh liệt phát giác đến. Kiếm này lưới đao toái phiến so với bọn hắn tưởng tượng muốn nặng nặng hơn nhiều. Tựa như là một tòa núi nhỏ nằm ở nơi nào, căn bản là không có cách ngăn. Mà lại, kiếm này lưới đao toái phiến áp xuống tới, vậy mà làm đến bọn hắn bản thân thần binh xuất hiện một tia đua tiếng, phảng phất muốn nứt ra. Điều đó không có khả năng. Oanh, lưới kiếm toái phiến vắt ngang ở trong hư không, đụng nhau trong nháy mắt, trong thân kiếm bộ phát ra một trận ánh sáng nhạt. Mơ hồ ở giữa, có một luồng thần bí khí tức của đạo lấp lóe mà qua. Sau một khắc, Trấn Dương Vân Phàm duỗi ra cánh tay trái, trong lòng bàn tay phía trên kim sắc phiên thiên phù ấm nhấp nhô lấp lóe một chút. Sau đó, hắn một tay hướng phía dưới, làm ra một cái ép xuống động tác. Ầm ầm, trong nháy mắt, tất cả lưới kiếm mảnh vụn bên trên cùng nhau tản mát ra một đạo huyền ảo không gì sánh được đạo văn. Một vệt bụi bẩn khí tức theo lưới kiếm toái phiến nội bộ nổi lên, quanh quẩn tại lưới kiếm mặt ngoài. Này khí tức chính là khí tức của đạo, khí tức của đạo nặng tựa vạn cân. Có cái này một luồng khí tức gia trì, Thiên La tán kiếm phía trên đại địa chi lực bỗng dưng tăng vọt, trực tiếp siêu việt kiếm thể nguyên bản phẩm giai. Mơ hồ ở giữa, đạt tới vĩnh hằng thần binh tầng thứ A. Không có khả năng, làm sao lại nặng như vậy. Hai vị bạch y kiếm khách đã đem hỗn độn chi lực vận chuyển tới cực hạn, dùng đến đối kháng cái này Thiên La tán kiếm lực lượng. Có thể giờ khắc này, Dương Vân Phàm trở tay đè ép, để cái này Thiên La tán kiếm lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Bọn họ lại cũng không chịu nổi, thể kinh mạch một trận nhói nhói về sau, bọn họ phúc phun ra một miệng tổ huyết. Sau đó oanh một chút, trực tiếp bị cái này Thiên La tán kiếm đập ầm ầm hướng khắp nơi, gây nên một trận thanh thế to lớn. Cát bụi phấn khởi, một cái lưới kiếm toái phiến liền đem hai đại chí tôn đỉnh phong cường giả ép tới nâng không nổi tay. Khí tức của đạo khủng bố như vậy. Khù khù khù. Không lâu sau đó, hết thảy đều kết thúc. Nguyên bản bình đài trên mặt đất xuất hiện hai cái có hình người hố to, mà tại hố trong động, hai vị nguyên bản phiêu giật phi phàm bạch y kiếm khách tất cả đều mặt mày xám xịt. Trên người bọn họ áo trắng tức thì bị tiêu tán kiếm khí đánh cái thùng trăm ngàn lỗ, trên thân thể khắp nơi đều là huyết động, chính đang chảy thần huyết. Bại, không nghĩ tới ba đối một chúng ta cũng không phải là đối thủ, thua như vậy dứt khoát. May mắn hắn tựa hồ không có nắm giữ linh hồn bí thuật, bằng không lần này ba người chúng ta thì chết chắc. Ba vị bạch y kiếm khách đều không phải là Dương Vân Phàm địch, bị đánh không có sức hoàn thủ. Bất quá, bọn họ cũng không sợ. Tuy nhiên bọn họ thân thể thụ trọng thương, một lát không cách nào khôi phục. Thế nhưng là chỉ cần linh hồn không có bị tổn thương, dùng cách này địa thiên địa nguyên khí nồng đậm độ, bọn họ chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một hồi, liền có thể khôi phục. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Lần giao thủ này, ba người chúng ta được cho thảm bại. Bất quá, ngươi cũng không dùng đắc ý. Chúng ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu, lập tức có người khác tới trợ giúp. Hai quyền khó địch bốn tay, chắc hẳn các hạ hiểu được lấy hay bỏ. Tuy nhiên ba người bại rất thảm, nhưng bọn hắn lại như cũ có một ít ngạo khí, không muốn nói cái gì cầu xin tha thứ lời nói. Dù sao Dương Vân Phàm nhiều lắm là chỉ có thể nhục nhã bọn họ một phen, không có khả năng đối bọn hắn cấu thành cái gì chí mạng thương hại. Chỉ cần bọn họ linh hồn không bị hao tổn, cái này thụ thương thân thể chỉ phải hao phí một chút thời gian, vẫn là có thể chữa trị. Thậm chí đều không biết bỏ qua lần này phân bảo nhai hành trình. Bổn tỏa cần làm ra lấy hay bỏ thật sự là thật là tức cười. Dương Vân Phàm trên mặt mang một tia trào phúng ý cười. Ngón tay nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Nương theo lấy phúc phúc một tiếng vang nhỏ. Đầu ngón tay hắn toát ra một đoàn thăm thắm ngọn lửa nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đây là. Bọn họ nhìn đến một vệt u ngọn lửa xanh lục tại Dương Vân Phàm trên ngón tay thăm thắm thiêu đốt lên. Cái này ngọn lửa rất là kỳ lạ. Chậm rãi theo hư không bên trong rút ra vô số hỏa diễm nguyên tố. Dần dần quanh quẩn ra một cái kỳ dị hỏa diễm phù bài. Làm người ta giật mình là, cái này hỏa diễm phù bài bên trong có một ít linh văn đang lưu chuyển, vô cùng phong cách cổ xưa, cho người ta một loại tử vong khí tức linh hồn bí thuật không cần Dương Vân Phàm nhắc nhở. Ba người này trong nháy mắt liền hiểu phù này bài bên trong cái kia linh văn hàm nghĩa. Cái này là có thể hủy diệt linh hồn hỏa diễm pháp tắc bí thuật trong nháy mắt. Vừa mới còn 10 phần bình tĩnh ba vị bạch y kiếm khách, toàn bộ đều thần sắc kịch biến. Thục Sơn kiếm chủ, có lời nói thật tốt nói, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Giữa chúng ta chỉ là tiểu hiểu lầm, không cần thiết đến trình độ này. Đúng, ngươi cùng liệt trưởng lão có thù, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đứng tại ngươi bên này, hỏi liệt trưởng lão lấy lại công đạo. Giờ khắc này, ba vị bạch y kiếm thánh lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh hình tượng, từng cái còn kém quỳ xuống đi cầu Dương Vân Phàm. Sợ Dương Vân Phàm sơ ý một chút, đem cái này hỏa diễm phù bài ném đến, thiêu bọn họ hồn phi phách tán. Ba vị, ta muốn hỏi một vài vấn đề, chỉ muốn các ngươi thật tốt phối hợp ta. Ta sẽ không giết các ngươi. Dương Vân Phàm từng bước một đi tới. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve truy hồn thiếp. Thăm thắm màu xanh biếc huyền hỏa, thỉnh thoảng đôm đốt rung động, khiến người ta linh hồn run rẩy. Tại sau lưng, vô số lưới kiếm toái phiến, đầy trời lưu chuyển, giống như từng cái hoạt bát tiểu phượng hoàng. Thỉnh thoảng chiêm chiếp huyết dài, đem nơi đây triệt để phong tỏa, không có cho ba người này lưu phía dưới bất luận cái gì chạy trốn không gian. Ba người cũng là tuyệt vọng, đánh lại đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, mà lại cách bọn họ viện quân tới không biết còn bao lâu. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi muốn hỏi cái gì? Ba người cũng biết lúc này bọn họ không có hắn lựa chọn, không muốn chết lời nói chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp Dương Vân Phàm. Bọn họ sống mấy vạn năm, xem xét thời thế công phu tự nhiên không tệ. Chỉ cần Dương Vân Phàm không giết bọn hắn, trừ một số cấm kỵ không thể nói lung tung, còn lại bọn họ biết gì nói nấy. Các ngươi lần này là vì cái gì mà đến? Dương Vân Phàm đối với Thiên Huyền Kiếm Tông mục đích cảm thấy rất hứng thú. Bản thân hắn là bởi vì muốn tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, không cẩn thận bị lão huyền rùa cho lừa gạt tiến đến. Lúc này, hắn đã xác định mình muốn giải quyết thân thể vấn đề, cần muốn không phải huyền công, mà chính là phân bảo nhai thượng thần quả. Thế nhưng là Thiên Huyền Kiếm Tông lại là vì cái gì mà đến đâu? Tối cường thần ý hỗn đô thị 213 chương 4265 ta cùng Phật môn. Thật sự là hữu duyên cái này. Đối mặt Dương Vân Phàm vấn đề, ba người liếc nhau có một ít chi chi ngơ ngô. Không nói sao, nhìn thấy ba người tựa hồ không nguyện ý phối hợp, Dương Vân Phàm không khỏi lạnh hừ một tiếng. Trên đầu ngón tay truy hồn thiếp nhất thời oanh một chút, toát ra chói mắt hỏa quang. Hắn làm bộ liền muốn hướng xuống ném tới. Thục Sơn kiếm chủ, tha mạng. Thấy cảnh này, bên trong một cái bạch y kiếm khách bị dọa cho phát sợ, liên tục không ngừng nhấp tay đầu hàng, ngữ khí khổ sở nói: Thục Sơn kiếm chủ, cũng không phải là chúng ta không muốn nói, mà chính là chuyện cụ thể ba người chúng ta cũng không rõ ràng. Mặt khác coi là bạch y kiếm khách nói bổ sung: Lần này chúng ta điều động binh lực đến đây một phương này tiên vực, chủ yếu là bởi vì tôn chủ đại nhân hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta hộ tống thiếu tôn chủ leo lên phân bảo nhai. Cụ thể tựa hồ là vì mưu cầu một loại truyền thừa. Truyền thừa Dương Vân Phàm nghe về sau cảm giác được rất là kỳ lạ. Hắn không khỏi truy vấn, ta nghe nói phân bảo nhai phía trên lần này dài ra chính là một cái thần quả. Ăn hết, nhiều lắm là chỉ có thể khiến người ta huyết mạch được đến thuế biến. Cái này cùng truyền thừa có quan hệ gì cái này? Chúng ta cũng không biết. Ba người đều là lắc đầu, trên mặt cũng có một chút nghi hoặc. Bọn họ trả lời vấn đề thời điểm, linh hồn chi lực ba đồng phi phàm ổn định, không giống như là đang nói láo. Tốt à. Dương Vân Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Ba người này xem ra thực lực không tệ. Lại là Thiên Huyền Kiếm Tông trưởng lão nhân vật. Hắn còn tưởng rằng đối phương là nhân vật trọng yếu. Có thể trước mắt nhìn đến, ba người này ở trên trời Huyền Kiếm Tông địa vị không cao lắm à. Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ trước mắt nhìn đến thân phận vô cùng khả nghi. Dương Vân Phàm hoài nghi. Đối phương vô cùng có khả năng xuất từ một cách nào đó xa cổ thế gia. Không phải vậy lời nói, hắn không có khả năng đối cách này tiên vực như thế giải. Càng không khả năng biết phân bảo nhai bên trên sẽ ở thời điểm này xuất hiện cơ duyên. Ta hỏi lại một vấn đề, chỉ muốn các ngươi trả lời, ta thì thả các ngươi rời đi. Dương Vân Phàm trong lòng tính toán thời gian, biết Thiên Huyền Kiếm Tông viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn cũng không lắm điều, hỏi xong vấn đề này liền chuẩn bị rời đi. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi hỏi đi. Chỉ cần ngươi không làm khó dễ ba người chúng ta tận lực trả lời. Ngươi cũng nhìn ra, ba người chúng ta ở trên trời Huyền Kiếm Tông sống đến mức không được tốt lắm, không phải hạch tâm nhân viên. Không phải vậy lời nói cũng không đến mức lưu lại bọc hậu. Ba người ngữ khí cũng có một chút đắng chát. Lưu tại phía sau cùng, không thể để nhất lúc ở giữa đến cướp đoạt cơ duyên. Dù là thiếu tông chủ trạch tâm nhân hậu, có thể cách đến ba người bọn họ khổ lao, lưu cho bọn hắn cũng chỉ là tàn canh cơm thừa, tuyệt không có khả năng là cái gì tốt bảo bối. Đối với cách này, ba người tự nhiên là lòng mang bất mãn. Nhìn đến các ngươi cũng là người đáng thương. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm thu hồi truy hồn thiếp, cười nhạt một tiếng, nói: chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Lần sau các ngươi như có nổi tình gì tin tức có thể tìm ta hợp tác. Hợp tác sự tình còn là sau này hãy nói đi. Chỉ cần các hạ không muốn lật lọng là được. Ba người nơi nào có tâm tư dám cùng Dương Vân Phàm hợp tác. Gia hỏa này hung tàn như vậy, cùng hắn hợp tác không phải tranh ăn với hổ sao? Bọn họ chỉ hy vọng Dương Vân Phàm không muốn trở mặt giết bọn hắn thì cảm ơn trời đất, không đề cập tới hợp tác sự tình. Gặp này, Dương Vân Phàm cũng không lại nói cái gì hợp tác, mà chính là lạnh xuống mặt, trầm giọng nói: ba vị, ta muốn biết các ngươi Thiên Huyền Kiếm Tông sau lưng đứng đấy vị nào Phật Đà? Phật Đà chính là Phật môn cường giả, tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn về sau. Ngoại giới đối tôn xưng Dương Vân Phàm biết Thiên Huyền Kiếm Tông sau lưng cần phải có một vị siêu cấp cường giả chống đỡ. Không phải vậy, Thiên Huyền Kiếm Tông trên mặt nổi những thứ này thực lực, không có thể trở thành hỏa linh giới đệ nhất tôn môn. Ngươi nghe nói như thế, ba người sắc mặt nhất thời đại biến, cùng gặp ruột một dạng. Đây là một cái kinh thiên tuyệt mật, hỏa linh giới bên trong không người biết được, thì liền Thiên Huyền Kiếm Tông nội bộ trừ một số nhân vật trọng yếu cũng không phải quá rõ ràng. Ba người bọn họ cũng là mấy ngày gần đây nhất theo bọn họ thiếu tông chủ trên thân nhìn ra một số manh mối. Cũng là bởi vì duyên cớ này, bọn họ mới bị thiếu tông chủ cố ý an bài bọc hậu. Đây là tuyệt mật, Dương Vân Phàm một ngoại nhân lại là từ chỗ nào biết được? Không dùng trả lời, xem các ngươi sắc mặt ta liền biết, lại bị ta đoán trúng. Dương Vân Phàm ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, nhìn đến ba người cái kia vạn phần hoảng sợ bộ dáng, hắn liền đoán được hết thảy. Lúc trước hắn được đến Hồng Liên cấm điển, trong lúc vô tình mở ra về sau, bị truyền tống đến một cái tên là Thiên Huyền Mật Cảnh địa phương. Dựa theo Hồng Liên cấm điển chỉ điểm, nói là có thể ở cái này mật cảnh bên trong được đến cơ duyên. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tìm nửa ngày còn bắt một tiểu nha đầu trở về, lại là không thu hoạch được gì. Lúc đó hắn hoài nghi là Hồng Liên cấm điển xảy ra vấn đề. Bất quá, tại gặp phải Dược Sư Cổ Phật về sau, hắn biết được Hồng Liên cấm điển chính là Dược Sư Cổ Phật tháo rời ra. Hồng Liên cổ ma linh hồn ký ức, nếu là Hồng Liên cổ ma trí nhớ, tự nhiên là không thể nào phạm sai lầm, cho nên hắn không thể không hoài nghi. Ngày này huyền mật cảnh đã bị người cải tạo qua một lần. Mặt khác, hắn kỹ lưỡng nhớ lại thiên huyền mật cảnh cấu tạo, vậy mà phát hiện cùng cửu diệu thế giới có mấy cái phần tương tự. Hắn có lý do hoài nghi thiên huyền mật cảnh chủ nhân vô cùng có khả năng làm một kiện cùng cửu diệu tiên tôn một dạng sự tình. Hắn đã từng có thể là một vị tuyệt đại kiếm thánh, một tay sáng tạo thiên huyền kiếm tung. Bất quá, theo năm tháng trôi qua, hắn thật lâu không cách nào bước vào bất hủ đạo cảnh. Mắt thấy lần thứ tư thiên kiếp đánh đến nơi, không cam tâm tại thiên kiếp phía dưới vẫn lạc. Sau đó, vị siêu cấp cường giả kia sớm lựa chọn chuyển thế trọng tu. Đương nhiên, chuyển thế trọng tu cũng có rất nhiều loại khả năng. Chỉ là Dương Vân Phàm tìm đọc qua không ít sách cổ, phát hiện rất nhiều cường giả chuyển thế trọng tu, không biết vì cái gì, để nhất lựa chọn thường là chiếm lấy Phật môn linh chủng, trực tiếp tiến vào Phật môn nhất mạch. Cửu Diệu Tiên Tôn liền đoạt xá Bồ Đề thần thụ, hóa thân trở thành Bồ Đề chân nhân, tiếp tục truy tìm đại đạo. Còn có Dược Sư Cổ Phật, nàng vốn là Độc Cô gia tộc tiểu thư, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Dù là vì đãng ma thần đế lựa chọn ẩn cư, cũng có vô số cách địa phương có thể lựa chọn. Tại sao muốn chui vào Phật môn? Dương Vân Phàm suy đoán, Phật môn khả năng có bí thuật gì có thể biến mất vĩnh hằng chí tôn cường giả trên thân nghiệp lực, để thiên kiếp không cách nào khóa chặt Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi không nên làm khó chúng ta. Vấn đề này, chúng ta một khi mở miệng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người đều rất là sợ hãi. Bọn họ xác thực biết, ở trên trời Huyền Kiếm Tông sau lưng, có một vị siêu cấp đại nhân vật chịu đựng. Vị kia siêu cấp đại nhân vật vô cùng thần bí, một mực ẩn cư ở trên trời huyền mật cảnh bên trong, bình thường căn bản sẽ không đi ra. Chỉ có tại tông môn gặp phải siêu cấp nan đề thời điểm, hắn mới sẽ ra tay bãi bình thiên huyền kiếm tông có thể trở thành hỏa linh giới đệ nhất tông môn. Đó cũng không phải bởi vì tông chủ đại nhân anh minh lãnh đạo, mà chính là sau lưng đứng đấy cái này một vị khủng bố đại nhân vật nhìn đến. Ta cùng Phật môn thật sự là hữu duyên a. Chỉ là không biết có phải hay không nhiệt duyên. Dương Vân Phàm giải khai trong lòng trải qua thời gian dài một cách nghi vấn. Biết thiên huyền kiếm tông sau lưng vị kia cường giả, hắn mục đích đã đạt tới, thì không tại ở lâu. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, đạp ở một cái lưới kiếm toái phiến phía trên. Phiên nhược kinh hồng đồng dạng, xoát vút qua, một lần nữa trở lại huyền vũ thạch điêu bên cạnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 213 chương 4266 ta sách dạy nấu ăn. Không ngừng đột phá bên dưới. Nơi xa, dưới sườn núi, Huyền Vũ Thạch Điêu chống lấy gậy trượng, dựa lưng vào một gốc cây già, hơi híp mắt lại giống như là tại đánh chợp mắt. Người khác nhưng đều là lo sợ bất an, chờ đợi Dương Vân Phàm tin tức. Vừa mới, nơi xa trong khe núi, thanh thế to lớn, tư tư thực thực phiên thiên ấm đánh ra hiệu quả, để mọi người tâm đều nhấc lên, sợ Dương Vân Phàm yếu không địch lại mạnh. Xoát đúng lúc này, Dương Vân Phàm đạp không mà đến. Hắn cơ hồ là không giả che giấu, trực tiếp rơi trong đám người. Thiếu chủ, làm sao mài cỏ lâu như vậy? Nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, Thanh Đồng Tiên Hạc cái thứ nhất chạy tới nghênh đón. Trong đêm tối, người khác thị lực bị hình ảnh, nó lại là thấy rất rõ ràng. Vừa mới Dương Vân Phàm hai ba lần liền đem ba người kia đánh bại. dựa theo đạo lý, coi như muốn từ trên người đối phương làm một số chiến lợi phẩm, Dương Vân Phàm cũng sớm có thể trở về. Lại vẫn cứ trì hoãn lâu như vậy, khẳng định phát sinh cái gì. Sau đó lại nói Dương Vân Phàm không để ý đến Thanh Đồng Tiên Hạc, hắn đi thẳng tới Huyền Vũ Thạch Điêu bên cạnh, nói ra: "Sứ giả, ta vừa mới ép hỏi Thiên Huyền Kiếm Tông ba cái kia trưởng lão, được đến một số trọng yếu tin tức. Lần này phân bảo nhai phía trên dài ra đồ vật, khả năng không phải thần quả, mà là một loại truyền thừa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Nghe nói như thế, một mực mí mắt quý Huyền Vũ Thạch Điêu đột nhiên ngẩng đầu lên, bụi bẩn đôi mắt vậy mà cũng toát ra một chút ánh sáng, nói: "Thiên Huyền Kiếm Tông bất quá là hỏa linh giới một cái tiểu tông môn, bọn họ sao sẽ biết loại này tuyệt mật? Thiên Huyền Kiếm Tông là tiểu tông môn." Thanh Đồng Tiên Hạc nghe lời này nhất thời tắc lưới không thôi, thầm nghĩ: "Huyền Quy lão gia quả nhiên thấy qua việc đời, cũng là ngưu bức thì liền hỏa linh giới đệ nhất tông môn đều việc không đáng lo a, bất quá cũng là a. Huyền Quy lão gia chủ nhân thế nhưng là Huyền Vũ Tiên Tôn, vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đại nhân vật a. Thiên Huyền Kiếm Tông tại Huyền Vũ Tiên Tôn trước mặt xác thực không đáng chú ý." "Sứ giả, ngươi thế mà không có phủ nhận?" Dương Vân Phàm lại nghe ra một số nói bóng gió, hết sức kinh ngạc. Vừa mới Huyền Vũ Thạch Điêu chỉ là kỳ quái Thiên Huyền Kiếm Tông từ nơi nào nhận được tin tức, lại không có nói đối phương tin tức là giả. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, có chút im lặng nói: "Chẳng lẽ cái này phân bảo nhai phía trên mọc ra căn bản không phải thần quả, mà chính là một loại nào đó truyền thừa đắc dạng này? Vậy ta còn dày vò cái gì?" Dương Vân Phàm tiến vào một phương này tiên vực, chủ yếu nghĩ ra được một số thần quả, dùng trái cây này bên trong nắm giữ linh vận, tới sửa phục chính mình thân thể thiếu hụt đến mức truyền thừa. Hắn là loại kia thiếu người truyền thừa sao? Chỉ là hắn hiện tại nắm giữ mấy loại truyền thừa: Cửu Thiên Hoàng Minh Kiếm Quyết, Phiên Thiên Phù Ấm, Thập Tuyệt Cấm Vực, Hồng Liên Cấm Điển, toàn bộ Bát Đại Tinh Thâm, thế gian nhất lưu. Hắn chỉ cần tùy tiện thâm canh một môn đều có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Hắn căn bản không thiếu truyền thừa. Dương Vân Phàm vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn căn bản không có dư thừa tinh lực tới tu luyện chỗ có thần thông, chỉ có thể lấy bên trong lớn nhất phù hợp chính mình huyết mạch tới tu luyện. "Tiểu tử, ngươi biết cái gì?" Huyền Vũ Thạch Điêu dốc hết ra một chút quy bối, cầm quải trượng trùng điệp gõ gõ đất mặt, không khỏi hừ lạnh nói: "Phân bảo nhai thượng thần quả cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Nó chẳng những ẩm chứa nồng đậm linh vận có thể giúp ngươi giải quyết thân thể vấn đề, còn có truyền thừa đạo văn một cái trái cây để ăn đi xuống, vận khí tốt người thậm chí có thể được đến một cái dấu ấm của đạo, trực tiếp nhập đạo. May mắn cái này phân bảo nhai bên trên có cường đại trận pháp ước thúc, không phải vậy lời nói, chỗ nào vòng phía trên các ngươi nhưng phàm là không có nhập đạo vĩnh hằng chí tôn cường giả, chỉ muốn chiếm được tin tức này, đoán chừng đều sẽ tới thử thời vận. Ta dựa vào dấu ấm của đạo cái này phân bảo nhai thượng thần quả lợi hại như vậy." Nghe nói như thế, tất cả mọi người bốn phía nhìn lấy Huyền Vũ Thạch Điêu, toàn bộ ánh mắt lấp lánh ánh sao, muốn nghe đến càng nhiều liên quan tới phân bảo nhai bí mật. "Nhìn ta cũng vô dụng, ta biết chỉ những thứ này bị nhiều người như vậy chú ý đến." Huyền Vũ Thạch Điêu rất là hưởng thụ, bất quá ngay sau đó hắn lại là buông buông tay, biểu thị chính mình chỉ biết là những thứ này, đã không có càng nhiều hoa quả khô. "Chỉ có những thứ này a?" Mọi người nghe vậy một trận thất vọng, ho khan. Thấy mọi người có một ít thất vọng, Huyền Vũ Thạch Điêu lại bổ sung: "Đã Thiên Huyền Kiếm Tông người như thế, chắc chắn lần này xuất thi thần quả nắm giữ truyền thừa, vậy lần này tranh đoạt sợ rằng sẽ vô cùng thảm liệt, vĩnh hằng chí tôn cường giả không cách nào thêm vào, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ phái ra môn hạ đệ tử hoặc là gia tộc hậu bối đến tranh đoạt, việc này không nên chậm trễ. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải lập tức lên đường, miễn cho bị hắn thế lực người giành ở phía trước. Huyền Vũ Thạch Điêu có thể đoán trước, đến đón lấy tranh đoạt chiến sẽ phi thường kịch liệt. Nó không quan tâm Thiên Huyền Kiếm Tông có thể vô tận thâm uyên bên trong một số các đại thái cổ di tộc nội tình thâm hậu, nếu là phái ra một số thiên tài đệ tử đến tranh đoạt lại là mười phần phiền phức. Nhất định phải nhanh đoạt tại những cái kia thái cổ di tộc trước đó giật đồ liền chạy. Đúng, nhất định phải nhanh, tại chỗ thì không có một cách nào ngu ngốc. Nghe xong lời này, đều không cần Huyền Vũ Thạch Điêu thúc giục, từng cái mão đủ kình tại cảnh ban đêm yểm hộ phía dưới không biết mệt mỏi lên đường. Bất Chu Thần Sơn thật sự là quá to lớn. Dương Vân Phàm một đoàn người ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm không ngừng leo. Trên đường, Dương Vân Phàm bởi vì thân thể duyên cớ cần tư bổ phẩm, tại Huyền Vũ Thạch Điêu chỉ điểm xuống, hắn lại dẫn đội đào không ít xào huyệt, cùng vốn địa dị thú kết xuống không ít cừu oán. Bên trong có một cây xào huyệt tên là Vạn Bức Hang. Dương Vân Phàm kích động cưỡng chế di rời bên trong không ít độc con rơi. Huyền Vũ Thạch Điêu vậy mà để Dương Vân Phàm đi thu thập một số ở vào thời kỳ cho con bú mấu con rơi sữa tươi. Dương Vân Phàm nghe nói như thế thời điểm còn cho là mình nghe nhầm. Liên tục xác định về sau, hắn mới ý thức tới Huyền Vũ Thạch Điêu là đến thật. Một khắc này, hắn kém chút thì bảo tẩu. Muốn không phải Thanh Đồng Tiên Hạc, Dương lão gia tử liên tục thuyết phục, hắn hận không thể mặc kệ lập tức về nhà. Quá khi dễ người móc tổ ong ăn mật ong cũng coi như, bây giờ lại để hắn đi uống độc con rơi sữa mẹ, quá nặng miệng nói ra. Chính mình còn muốn hay không mặt mũi trừ uống con rơi sữa mẹ. Huyền Vũ Thạch Điêu lại để cho Dương Vân Phàm đào con kiến tổ, ăn cái gì hoàng kim dầu chiên con kiến nhỏ. Còn để Thanh Đồng Tiên Hạc đường đi qua một đầu dòng nước, bắt một loại mang giọng nghẹn ngào xanh biếc cá nhỏ, chuyên môn ăn cá tròng mắt. Dọc theo con đường này, Dương Vân Phàm cảm giác mình sách dạy nấu ăn không ngừng bị đột phá. Bên dưới bất quá, Huyền Vũ Thạch Điêu xác thực không có hốt du hắn. Những đồ chơi này tuy nhiên vô cùng kỳ quặc, có thể ăn hết về sau, hắn thân thể thực sự đến tầm bổ ăn nhiều bổ phẩm như vậy, khẩu vị tạm thời lại không đề cập tới. Bất quá thân thể xác thực khôi phục 7-8 phần. Bây giờ cách phân bảo nhai cũng càng ngày càng gần. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Tuy nhiên bị Huyền Vũ Thạch Điêu hố mấy lần, có thể tổng thể mà nói, Dương Vân Phàm được ít lời không nhỏ. Hắn cảm giác hết thảy cũng rất thuận lợi. Lần này thám hiểm mật cảnh nói là nguy hiểm trùng điệp, thực trừ gặp phải Thiên Huyền Kiếm Tông mấy người đánh một chầu bên ngoài, càng giống là một lần khác loại mỹ thực hành trình. Tối cường thần y hỗn đô thị 213 chương 4267 lời đồn. Khó mà giải thích đuổi một đêm đường, mọi người cũng rất rã rời. Trước hừng đông, mọi người tìm một chỗ lâm thời nghỉ ngơi một hồi. Mùi vị không tệ, Thanh Đồng Tiên Hạc chộp tới loại kia mang giọng nghẹn ngào cá nhỏ, chủ yếu dinh dưỡng tại trong mắt phía trên. Bất quá bọn họ vị rất không tệ. Dương Vân Phàm đưa chúng nó làm ra chiên cá, trên đường thỉnh thoảng lấy ra làm tiểu linh ăn. Tiếp tiếp tiếp. Thế mà đúng lúc này, Dương Vân Phàm truyền tin thần phù lại là đột nhiên lói lên. Là ai? Dương Vân Phàm dừng lại ăn tiểu chiên cá động tác, từ trong ngực lấy ra truyền tin thần phù. Hắn rất ngạc nhiên, ai sẽ ở thời điểm này cho mình truyền tin tức a? Các loại Dương Vân Phàm cầm lên xem xét, lại là phát hiện truyền tin thần phù bên trên có một đóa đào hoa ấm ký, chính đang chậm rãi nở rộ ra. Cái này ấm ký Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không nhận lầm, đây rõ ràng là dược sư cổ Phật a. Cái này một chút, Dương Vân Phàm nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Dược sư cổ Phật, nàng không phải mang thai, đang ở nhà giai ăn thai sao? Làm sao lại bỗng nhiên liên hệ ta? Dương Vân Phàm trăm bề không được giải, trong lòng thậm chí hoài nghi Dược sư cổ Phật lại nghĩ ra cái gì hớ người chủ ý xấu, muốn lợi dụng hắn đến đạt thành mục đích. Thiếu chủ, làm sao ngươi sắc mặt có điểm gì là lạ? Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, Thanh Đồng Tiên Hạc đi bên cạnh suối nhỏ bên trong bắt mấy con cá nhỏ tới. Cái này bất chu thần sơn bên trong các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật đều có bổ dưỡng hiệu quả. Bất quá, nếu là luận mỹ vị, loại này cá nhỏ dầu chiên về sau, súp giòn ngon miệng, quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị tiểu linh ăn. Chẳng những Dương Vân Phàm ra thích, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng là yêu thích không buông tay. Tăng thêm Thục Sơn Kiếm Cung bên trong còn có một cái thích nhất cá nhỏ làm con mèo nhỏ. Một đường lên, Thanh Đồng Tiên Hạc phàm là nhìn đến có dòng nước địa phương liền đi bắt một ít cá chứ tồn, về sau chậm rãi hưởng thụ. A, cái này ấm ký không phải dược sư cổ Phật sao? Gặp Dương Vân Phàm cầm lấy truyền tin thần phù không có trả lời, Thanh Đồng Tiên Hạc dướn cổ lên nhìn một chút, nhất thời có một ít kinh ngạc. Vị này cô nai nai liên hệ ta, không biết là phúc là họa. Dương Vân Phàm đối dược sư cổ Phật cũng có một chút rụt rè. Bà lão này nhóm làm việc quá ác độc, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Đối phương nhẹ nhàng một câu, liền trực tiếp giết tỉnh thổ thế giới vô số tăng lữ, đem bọn hắn thần huyết cùng linh hồn chi lực tầm bổ khắp nơi. Dạng này nhân vật hung ác, Dương Vân Phàm tự nhận đắc tội không nổi hô. Hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm mở ra truyền tin thần phù. Trên mặt hắn cũng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, Độc Cô tiền bối, Đại Lâm tự tử biệt, bất quá 2-3 ngày. Không biết tiền bối lại có chuyện gì, là tại hạ có thể cống hiến sức lực? Dược sư cổ Phật đã triệt để hoàn tục, trên thân một mạc áo bào xanh rút đi, thay đổi lộng lấy không gì sánh được diễm lệ cung trang. Trên đầu còn mang theo kim sai châm cài tóc, trong tay xòe tay ra lụa, chính là dùng tinh thần sa thêu lên sinh động như thật chim liền cánh. Toàn bộ một quý phụ nhân cách ăn mặc, có đáng ma thần đế làm bạn. Trên người nàng không giống quá khứ nữa một dạng âm u đầy tử khí, mà chính là biến đến tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp rung động lòng người. Lại bởi vì mang thai, trên mặt nàng sát khí cũng ít một chút, nhiều mấy phần mẫu tính quang huy. Lúc này nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhìn không được che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Dương Vân Phàm, ta lần này tìm ngươi cũng không phải để ngươi giúp đỡ, mà chính là cố ý cho ngươi đề tỉnh một câu. Ngươi leo lên Bất Chu Thần Sơn, muốn đi phân bảo nhai chiếm lấy truyền thừa sự tình đã triệt để lan truyền ra. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Vì cái gì? Những thứ này vĩnh hằng chí tôn cường giả tin tức đều linh thông như vậy, chính mình theo địa cầu mượn đường tiến vào Bất Chu Thần Sơn, như thế bí ẩn, trừ bị Thiên Huyền Kiếm Tông ba người gặp phải, người nào đều chưa từng gặp qua, làm sao? Nháy mắt, liền trong nhà thuốc dưỡng thai sư cổ Phật đều biết. Dược sư cổ Phật không nhìn Dương Vân Phàm phiền muộn, lại tuôn ra một cái tin tức kinh người, nói: Mặt khác còn có người vạch trần, nói ngươi nắm giữ một loại thần bí công pháp phi thường cường đại, có thể là đạo huyền cấp khác truyền thừa, cho nên ngươi mới có thể tuổi còn trẻ thì nhẹ nhóm tu luyện tới chí tôn cảnh giới, mà lại một năm không đến lại liên tục đột phá 7-8 cái cảnh giới, đạt tới chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Moa đại gia, ngươi người nào tại truyền bá loại này hiểm ác lời đồn? Loại này lời đồn một khi truyền bá ra ngoài, mặc kệ thật giả, bản thiếu gia còn có an tính thời gian có thể qua sao? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm quả thực khí đập mạnh, đạo quyển cấp khác truyền thừa trong thiên hạ đều là nắm chắc, bởi vì chỉ có bất hủ cường giả mới nắm giữ cái này chờ tuyệt thế truyền thừa, mà lại chỉ có thể truyền miệng hoặc là trực tiếp đem chính mình cảm ngộ lạc ấm tại người thừa kế trong ấp. Căn bản không thể dùng ngọc giản ốm truyền thừa, cũng không thể ghi chép ở bất luận cái gì quyển sách phía trên. Truyền thừa bất hủ quá mức nghịch thiên, bị thiên đạo kiêng kỵ, một khi xuất thế tất có thiên kiếp rơi xuống, không có khả năng lưu truyền xuống. Muốn có được hoàn chỉnh truyền thừa bất hủ, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là một vị bất hủ đạo cảnh cường giả biết mình phải bỏ mạng trước khi vẫn lạc, đem chính mình một thân tu vi cảm ngộ, lấy thần thức lạc ấm phương thức khắc tại người thừa kế trong ấp, liền mang theo chính mình đối với đạo lý giải cùng trưởng khống đạo ấm, đều muốn cùng nhau truyền thừa đi qua. Bất quá nghĩ như vậy người không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền bất hủ đạo cảnh cường giả. Dựa vào cái gì đem chính mình một thân tu vi truyền thừa cho người khác mà lại liền mang theo đạo chi cơ sở cũng chắp tay nhường cho bất hủ đạo cảnh cường giả. Nếu biết chính mình phải bỏ mạng, hoàn toàn có thể trước thời gian chuẩn bị, đem một số truyền thừa phong cấm lên, đợi đến chính mình chuyển thế về sau đi thu hoạch chính mình truyền thừa. Làm gì mượn danh nghĩa người khác tay Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thần sắc biến ảo không ngừng, dược sư cổ Phật cũng không có hỏi tới cái gì. Nàng cười nhạt một tiếng, đổi một bầu ngữ khí, nhìn như tùy ý, kỳ thực ánh mắt sắc bén nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói ra: ta nghe nói năm đó thôn thiên ma chủ bị Sung Hư đạo quân trấn áp ở một tòa thần bí nói cung bên trong. Nếu là đạo cung tất nhiên có một ít đạo ý chí diễn hóa. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, tức giận nói: Độc Cô tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ta không có hắn ý tứ. Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng cười một tiếng, đổi một cách tư thế ngồi, trên mặt ý cười không thay đổi, có thể ngữ khí lại là trầm rãi đè thấp xuống tới, trầm giọng nói: Dương Vân Phàm, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, mà lại chúng ta còn có một chút quan hệ thân thích. Ngươi tin tưởng ta, ta không biết hại ngươi. Ngươi cùng ta lộ ra chút. Năm đó ở Linh Hư thế giới, ngươi cùng thần hoàng lão tổ cùng một chỗ đối địch thôn thiên ma chủ, đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ là một đầu cổ ma, không đến mức để thần hoàng lão tổ làm to chuyện. Các ngươi có phải hay không vì trùng hư kinh? Moa trùng hư kinh nghe lấy dược sư cổ Phật lời nói, Dương Vân Phàm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết lời đồn đại này căn cứ đến từ địa phương nào. Trùng hư kinh, thôn thiên ma chủ tối cường thần ý hỗn đô thị 213 chương 4268 liều. Vẫn là không liều đại gia, ngươi nguyên lai vấn đề ra tại cách này địa phương. Giờ khắc này Dương Vân Phàm thật không cách nào giải thích, bởi vì hắn xác thực được đến một bộ phận trùng hư kinh truyền thừa. Vẫn là thanh đồng tiên hạc bốc lên lấy ánh mắt mù mất mạo hiểm, dùng thần thức hình ảnh ghi chép lại. Bất quá trùng hư kinh diễn dịch là thủy nguyên chi lực ba động, lấy hắn tại thủy nguyên pháp tắc phía trên cảnh giới, căn bản không có cách nào phân tích những gì tượng này hàm nghĩa. Cho nên hắn liền đem cái này một bộ phận trùng hư kinh truyền thừa tiện tay bán cho kỵ sĩ đại nhân, đổi một gốc đấu chiến thần thụ. Hắn thề hắn được đến cái kia một bộ phận trùng hư kinh căn bản không có chút giá trị, lộn xộn. Mà lại có thể bị thần thức hình ảnh ghi chép lại đạo văn dị tượng, cũng không có khả năng ghi chép cái gì tránh thức truyền thừa. Dương Vân Phàm: không thể nào, ngươi thế mà không rên một tiếng. Chẳng lẽ ta vừa mới đoán đúng? Lấy dược sư cổ Phật đối Dương Vân Phàm giải, nếu là Dương Vân Phàm tâm lý không có dược, hắn khẳng định hùng biện cuồn cuộn, có thể đem người nói không phản bác được. Nhưng bây giờ nàng thấy cái gì? Dương Vân Phàm thỉnh thoảng kinh hãi, thỉnh thoảng bừng tỉnh đại ngộ, thỉnh thoảng không phản bác được, đây rõ ràng là tâm lý có ma tiền bối. Thực không dám giấu giếm, ta xác thực được đến một bộ phận trùng hư kinh. Bất quá ta đưa nó bán cho kỵ sĩ đại nhân, đổi một gốc đấu chiến thần thụ. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, cũng không định giúp người khác mang tiếng oan, trực tiếp cùng dược sư cổ Phật thẳng thắn chân tướng. Hắn theo đạo cung bên trong được đến một bộ phận trùng hư kinh biến hóa ra đạo văn dị tượng. Vấn đề này chỉ có mấy người biết. Thần hoàng lão tổ sẽ không bán đứng hắn, Phiêu Tuyết thành chủ càng không có lý do gì bán hắn. Còn lại chỉ có Trùng Hư Kinh người mua kỵ sĩ đại nhân. Muốn là cái này trong ba người, chỉ có một người lại bán đứng hắn. Dương Vân Phàm cảm giác kỵ sĩ đại nhân khả năng lớn nhất kỵ sĩ đấu chiến thần thủ dược sư cổ Phật nghe đến cái tên này. Đôi mắt lóe qua một tia mơ hồ. Ngay sau đó, nàng theo cái này chút trong dấu vết, bỗng nhiên liên hệ đến một ít gì đó. Hai mắt một trận trong vắt. Nói: U La Cổ Thành, Thánh Điện kỵ sĩ. Nguyên lai, ngươi đem cái kia một phần kinh quyển bán cho người Diệp ra. Chỉ là, nghĩ tới đây, dược sư cổ Phật có một ít khó hiểu nói. Nếu là người Diệp ra, bọn họ tại sao muốn bán ngươi cái gì kỵ sĩ đại nhân? Vậy mà cũng là U La Cổ Thành Diệp ra một mạch. Dương Vân Phàm nhớ đến Diệp Khinh Tuyết trên thân, tựa hồ cũng chảy xuôi theo U La Cổ Thành Diệp ra huyết mạch. Ta hiểu. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm còn tại khiếp sợ coi là thật. Không nghĩ tới, cùng chính mình có phần hợp tính kỵ sĩ đại nhân lại là người Diệp ra. Mà tại một bên khác, dược sư cổ Phật lại là dĩ nhiên minh bạch cái gì. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm, phát ra thở dài một tiếng, nói: nhìn đến, lần này phân bảo nhai phía trên đồ vật không thể coi thường. Người Diệp ra cũng không chịu ngồi yên, muốn đi vào Bất Chu Tiên Vực. Bọn họ sớm thả ra tin tức, hẳn là muốn để ngươi biết khó khăn mà lui. Miễn cho đến thời điểm hai người các ngươi một bên bởi vì thần đạo quả sự tình thương tổn hòa khí. Thần đạo quả cái này lại là cái gì? Dược sư cổ Phật biết sự tình tựa hồ cũng không ít a. Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một số ý nghĩ, có điều hắn không có nói ra, mà chính là buồn rầu nhìn lấy dược sư cổ Phật nói: tiền bối, ngươi nói hiện tại ta nên làm như thế nào? Bọn họ thả ra tin tức này đối ta khá bất lợi a. Hiện tại tất cả mọi người hoài nghi ta trên người có đạo quyển truyền thừa. Một khi ta xuất hiện tại phân bảo nhai phía trên, ta hoài nghi một số tranh đoạt thần đạo quả không có hy vọng thế lực đều sẽ xoay đầu lại hướng trả cho ta, bước ta giao ra đạo quyển. Thực đơn giản nhất phương pháp là đem họ Thủy Đông dẫn, nói cho tất cả mọi người trên người mình Trùng Hư Kinh truyền thừa đã đến U La Cổ Thành một mạch trong tay. Bất quá, Dương Vân Phàm lúc này không thể xác định có phải hay không kỵ sĩ đại nhân bán hắn, cho nên không dám thả cái này dở trò. Ha ha, ngươi sợ cái gì? Dược sư cổ Phật lại là không có vì Dương Vân Phàm lo lắng cái gì. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, chế nhạo nói: thực lực ngươi ta rất dày, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới phía dưới, ai dám nói có thể đánh bại dễ dàng ngươi? Cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì. Đón đến, dược sư cổ Phật trên mặt hiện ra một tia hưng phấn, nói: trong mắt của ta, tuy nhiên lần này có người đem ngươi trở thành bia ngắm, hấp dẫn hắn thế lực chú ý lực, nhưng cũng là một lần ngàn năm một thuộc cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi tiếp tục chống đỡ, từ đó về sau, vũ trụ to lớn, lại cũng không có người dám khinh thường ngươi. Bất Chu Thần Sơn, phân bảo nhai, đây là địa phương nào? Đây là thượng cổ thần thoại lưu truyền chi địa, một vị đạo tổ cấp bậc cường giả truyền đạo chi địa, không biết lưu lại nhiều ít truyền thừa. Vô tận thâm uyên những thứ này thái cổ di tục, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Bất Chu Thần Sơn. Phân bảo nhai cơ hồ không thể đếm hết được. Nếu là Dương Vân Phàm có thể đánh bại tất cả xâm phạm chi địch, cuối cùng đoạt lấy lần này cơ duyên truyền thừa, vậy hắn liền đủ để làm cho tất cả mọi người ré mắt. Qua cách mấy năm, chờ hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, lại tiến vào vô tận thâm uyên, đi ma vân nhai huyền trọng phong tiếp nhận truyền thừa thời điểm, trên đường trở ngại liền sẽ một chút nhiều. Tổng sẽ không có người nhảy ra nói hắn không xứng tiếp nhận truyền thừa. Song công tại chiến dịch, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ cần thao tác tốt, đối với Dương Vân Phàm mà nói, lần này khiêu chiến còn có thể chuyển hóa thành kỳ ngộ. Tiền bối, ngươi đừng nói hư. Ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta một tay, nếu có thể mượn ta mấy món vĩnh hằng thần binh hoặc là vĩnh hằng phòng ngự chí bảo, vậy liền không thể tốt hơn. Dương Vân Phàm trông mong nhìn lấy dược sư cổ Phật, đối bên thông chi chính mình cách này tin tức, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì trong nhà dưỡng thai, dành đến hoàng, muốn xem náo nhiệt, mới làm như vậy à. Dược sư cổ Phật khẽ lắc đầu, có một ít khổ sở nói, Dương Vân Phàm, ngươi chỗ khu vực, rất là vượt dị, có cực mạnh kết giới, vĩnh hằng chí tôn không cách nào từ bên ngoài nhúc tay, liền vĩnh hằng thần binh cũng vô pháp mang vào. Một khi tiến vào, hội phát động 10 tuyệt trận. Đến thời điểm, ngươi phiền toái hơn. Ta duy nhất có thể giúp ngươi địa phương, thì là để cho ngươi biết một số nội mạc tin tức, miễn cho ngươi đần độn, cái gì cũng không biết, liền bị người bán. Nghe muốn dược sư cổ Phật lời nói, Dương Vân Phàm một trận thất vọng. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, hắn không chiếm được dược sư cổ Phật trợ giúp, người khác hẳn là cũng không cách nào được đến gia tộc mình cường giả giúp đỡ, cùng hắn ở vào cùng một nơi bắt đầu. Mà lấy Dương Vân Phàm thực lực, cùng cảnh giới bên trong, lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn chống lại cái này một chút lòng tin. Dương Vân Phàm vẫn là có. Tiền bối, vậy ngươi nói cho ta biết, lần này phân bảo nhai phía trên xuất thế cái kia thần đạo quả, đáng giá ta liều mạng sao? Động thủ trước đó, Dương Vân Phàm cũng muốn biết, chính mình liều mạng như vậy, có đáng giá hay không. Hắn là tới sửa phục thân thể, lúc này hắn một đường lên ăn không ít tư bổ phẩm, cảm giác thân thể khôi phục đã 7-8 phần. Dù là không leo lên phân bảo nhai, lần này tiên vực hành trình cũng coi như đạt tới mục đích. Cứ như vậy trở về, không tính thua thiệt con đường phía trước hung hiểm, cũng không đủ lợi ích. Dương Vân Phàm có thể lười đi liều mạng, đến mức uy danh không uy danh, hắn không quan tâm những thứ này hư. Tối cường thần y hỗn đô thì 213 chương 4269 chớ đóng trực tiếp thiếu chủ. Lúc này thời điểm Thanh Đồng Tiên Hạc đụng một cái Dương Vân Phàm bả vai, sắc mặt có một ít cổ quái. Thế nào? Tiểu Hạc, Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Chính mình chính cùng dược sư cổ Phật dùng truyền tin thần phù nói chuyện đứng đắn đây. Thanh Đồng Tiên Hạc đụng tự mình làm cái gì thiếu chủ? Ngươi nhớ lầm. Trùng hư kinh không có bán đi, còn tại ta không gian chứ vật bên trong đè ép đây. Ngươi nói thứ này, giá trị một kiện vĩnh hằng chí bảo, đối phương mua không nổi. Về sau ngươi là dùng 10.000 tinh thần thạch đổi đấu chiến thần thụ. Thanh Đồng Tiên Hạc cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Trùng hư kinh thứ này là nó dùng thần thức ghi chép lại, cho nên Dương Vân Phàm liền để nó bảo quản lấy. Trước kia, Dương Vân Phàm cảm thấy thứ này chính mình không dùng được, muốn cầm lấy đi định giá cách. Có thể về sau sự tình càng nhiều, liền dứt khoát cấp quên mất. Sau đó, cái kia một phần trùng hư kinh tàn quyển như cũ tại Thanh Đồng Tiên Hạc thủ bên trong. Thật sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cái trán toát ra mấy đầu hắc tuyến, hết sức khó xử. Hắn còn tưởng rằng thứ này đã sớm bán đi. Bất quá, một chuyện khác, Dương Vân Phàm ngược lại là không có nhớ lầm. Kỳ sĩ đại nhân xác thực biết, trong tay mình nắm giữ cái này một phần trùng hư kinh tàn quyển. Tự nhiên, hắn có cái này khả năng tiết lộ ra bí mật này. Sau đó, người khác hội hoài nghi chính mình là bởi vì trùng hư kinh duyên cớ, cái này mới tu luyện nhanh chóng như vậy. Dương Vân Phàm làm sao truyền tin thần phù một bên khác? Dược sư cổ Phật nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc nói nhỏ. Mi đầu hơi hơi nhíu lên, có một ít nghi hoặc. Không có việc gì, ta nhớ lầm một ít chuyện. Trùng hư kinh không có bán đi, như cũ trong tay ta. Dương Vân Phàm than khổ một tiếng, nói, xuất hiện tại cái này việc sự tình, bảo bối này đảo quyển, lần này xem như triệt để nện trong tay ta. Về sau ta muốn giá cao bán đi, người khác đều không nhất định dám thu. Đảo quyển tuy tốt, thế nhưng phòng tay a. Người nào nếu là dám thu cái này một phần đạo quyển, đoán chừng muốn không mấy ngày, tin tức thì truyền đi đầy đường đều biết đến thời điểm. Thật muốn có cường giả đến cửa đòi hỏi. Nói là quan sát một hay. Ngươi cho hay là không cho đâu cho, không nhất định cầm về được. Không cho đối phương ghi hận trong lòng, khẳng định phải trong bóng tối chơi ngáng chân. Có dạng này mạo hiểm, ai còn dám mua đương nhiên. Cũng có một số người không sợ mạo hiểm. Tỷ như Xích Khí chân quân, Bắc Minh chân quân cái này các loại đại nhân vật bất quá. Loại kia tầng thứ cường giả. Trong tay bọn họ khẳng định cũng có đạo quyền cấp khác truyền thừa. Mà lại là thích hợp bản thân huyết mạch. Đối với trùng hư kinh dạng này tàn quyển, chắc chắn sẽ không tâm động. Bảo bối này xem như nện ở trong tay chính mình thôi. Đã bán không được, chỉ có thể chờ đợi tiểu huyền nữ, hoặc là khinh tuyết, hoặc là yêu thánh, tu luyện tới chí tôn cảnh giới thời điểm, lại giao cho các nàng tu luyện đi. Dương Vân Phàm, vừa mới ngươi còn hỏi ta có đáng giá hay không ngươi liều mạng, hiện tại xem ra ngươi là không thể không liều mạng. Dược sư cổ Phật trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nàng biết Dương Vân Phàm áp chủ bài, lần này tính toán là hoàn toàn bại lộ. Muốn là Dương Vân Phàm hiện tại cái gì cũng không làm, cứ như vậy đập sợ cái mông về nhà, nàng có thể khẳng định muốn không bao lâu, biết trùng hư kinh tin tức thế lực liền sẽ cùng nghe thấy được mùi tanh cá mập một dạng, toàn bộ chạy tới địa cầu đi tìm Dương Vân Phàm, lấy cớ nói muốn quan sát trùng hư kinh một hay. Đến thời điểm địa cầu nhưng là nóng náo, Dương Vân Phàm khẳng định không hy vọng xuất hiện loại tình huống này. Nhìn đến ta không liều cũng muốn liều, chỉ mong cái này thần đạo quả làm cho ta càng tiến một bước. Dương Vân Phàm cũng là lòng dạ biết rõ, trước đó hắn có một ít do dự, không thế nào tình nguyện tham gia phân bảo nhai sự tình. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể kiên trì phía trên. Chỉ có hắn leo lên phân bảo nhai, đoạt lần này cơ duyên, đem chính mình thực lực lại đề thăng một bước, đạt tới chí tôn cảnh giới đại viên mãn, khuất phục chỗ có gây rối chi đồ, mới có thể lắng lại trận này phiền phức. Trưởng lão, thuộc hạ có việc bẩm báo. Lúc này dược sư cổ Phật bên cạnh lóe qua một cái thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ đi vào dược sư cổ Phật bên người, đưa lỗ tai nói mấy câu. Cái này, nghe thiếu nữ lời nói, dược sư cổ Phật thần sắc nhất thời biến đổi. Đón lấy, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, khóe miệng không khỏi liên lụy vài cái, nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười. Tiền bối, ngươi cười rất làm người ta sợ hãi. Dương Vân Phàm bị dược sư cổ Phật nhìn đến toàn thân run rẩy, cảm giác được tràn đầy áp ý. Dương Vân Phàm, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, đã có người hành động. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một giờ, ngươi gặp được thứ một cái phiền toái. Dược sư cổ Phật mang theo một tia xem kịch vui ánh mắt, chờ đợi Dương Vân Phàm làm ra phản ứng. Moa nghe đến tin tức này, Dương Vân Phàm tâm lý nhìn không được chửi mẹ. Có điều hắn trên mặt lặng lẽ nói, tiền bối, ngươi cách nào bên trong đạt được tình báo, đến cùng có đúng hay không, ngươi không phải cố ý chơi ta đi có đúng hay không? Một giờ sau liền hiểu. Dược sư cổ Phật cũng không giải thích, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nàng tình báo có thể không chính xác sao? Hiện tại nàng cũng không phải người cô đơn, mà chính là trở lại độc cô gia tộc bên trong. Mà lại lần này nàng không phải xám xịt trở về, mà chính là mang theo dung hợp hồng liên cổ ma huyết mạch đãng ma thần đế, hăng hái trở lại độc cô gia tộc. Nàng vì đãng ma thần đế thực lực rơi xuống không ít, nhưng cũng là một cái vĩnh hằng chí tôn cường giả. Đến mức đãng ma thần đế, tự nhiên không cần phải nói, trước mắt đã khôi phục lại vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, mà lại thực lực không ngừng đang khôi phục, đoán chừng không bao lâu thì có thể khôi phục vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn thực lực. Hai người trở lại độc cô gia tộc, đối với độc cô gia tộc đó là có lợi thật lớn. Độc cô gia tộc bên này đương nhiên sẽ không lãnh đạm bọn họ. Mặt khác, nàng đã mang thai, trong bụng cái này một đứa bé nàng cùng đáng ma thần đế thương lượng qua, không họ Trầm, mà chính là họ Độc Cô. Cái này một chút, Độc Cô gia tộc các lão già kia biết về sau, đều cao hứng phi thường. Chẳng những tha thứ nàng rời đi nhiều năm như vậy, mặc kệ gia tộc sự tình, phản mà đối với nàng vô cùng coi trọng, để cho nàng thêm vào gia tộc trưởng lão nhị hội đoàn, gánh nhậm trưởng lão, đến mức đáng ma thần đế. Bởi vì bế quan quan trọng, Độc Cô gia tộc bên này không có an bài, mà chính là đưa đại lượng linh đan diệu dược, trợ giúp đáng ma thần đế khôi phục. Bọn họ cái này một đôi phu phụ bây giờ tại Độc Cô gia tộc có thể nói là bị ngàn vạn sủng ái. Lúc này, dược sư cổ Phật một câu đi xuống, liền có thể điều động Độc Cô gia to lớn tư nguyên. Nàng nghe ngóng cái này phân bảo nhai tình báo, còn không phải dễ dàng có thể nói. Dược sư cổ Phật người tuy nhiên không tại Bất Chu Thần Sơn, có thể Bất Chu Thần Sơn phía trên, Độc Cô gia tai mắt, thế nhưng là không ít. Thậm chí một số vốn địa dị thú bên trong cũng có Độc Cô gia thế lực. Dương Vân Phàm nhớ đến đón lấy chớ đóng truyền tin thần phù cho ta trực tiếp hình ảnh. Vạn nhất ngươi nếu là thật sự muốn ra chuyện, ta còn có thể thông báo gia tộc để bọn hắn giúp ngươi một cái. Dược sư cổ Phật nhìn đến Dương Vân Phàm chuẩn bị kết thúc truyền tin, liên tục không ngừng gọi hắn lại, để hắn một mực cứ như vậy mở ra truyền tin, để cho nàng nắm giữ trước tiên tình huống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 213 chương 4270 nam người đố kỵ tiền bối châm ngôn nói. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Hôm nay ta mới biết được, ngươi lại là một vị như thế chân thực nhiệt tình người, để cho ta vô cùng cảm động. Nghe đến dược sư cổ Phật để hắn chớ đóng trực tiếp, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng dược sư cổ Phật là lo lắng hắn ra chuyện. Nói thật, hắn có một ít không hiểu cảm động. Độc Cô dược sư, không, cái này một vị cứu tổ mẫu, đối với mình có vẻ như không tệ. Trước kia chính mình oán thầm nàng lời nói, thật sự là quá thất lễ. U, V, K, W, W, M. Ân, nhớ đến chớ đóng trực tiếp, cứ như vậy một mực mở ra, dù sao cũng tiêu hao không bao nhiêu linh hồn chi lực. Dược sư cổ Phật bên kia, nhìn lấy Dương Vân Phàm như thế cảm động, tâm lý không biết vì sao, lại là kìm nén muốn cười. Nàng biết Dương Vân Phàm nhất định là hiểu lầm cái gì, thế nhưng là nàng không muốn giải thích, liền để cách này hiểu lầm một mực xinh đẹp như vậy đi xuống, để cho mình tại Dương Vân Phàm trong lòng lưu lại một từ á trưởng bối ấn tượng. Dạng này rất tốt. Có điều, lão thiên làm chứng, nàng là thật không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì đáng ma thần đế đang bế quan, nàng một người dưỡng thai, mười phần nhàm chán. Đến mức Độc Cô gia người khác, nàng đã rời khỏi gia tộc 3 triệu năm. Trước kia trong gia tộc tiểu đồng bọn, không có bước vào vĩnh hằng chí tôn, đều đã chết không sai biệt lắm. Lúc này, nàng không có chuyện để làm, tại là nhớ tới cho lúc trước nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng Dương Vân Phàm. Tại nàng trong ấn tượng, Dương Vân Phàm gia hỏa này có thể sẽ gây chuyện. Đi tới chỗ nào là có thể đem sự tình gây ở đâu. Không phải sao? Vừa rời đi Đại Lâm Tự không có mấy ngày, Dương Vân Phàm gia hỏa này ngay tại Bất Chu Tiên Vực dẫn xuất đại phiền toái. Muốn không phải nàng về đến gia tộc về sau để người phía dưới chú ý một chút Dương Vân Phàm, cũng không biết sự kiện này. Dương Vân Phàm, có người đến lúc này thời điểm, dược sư cổ Phật bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, tựa hồ theo truyền tin thần phù ném bắn tới hình ảnh bên trong thấy cái gì. Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở Dương Vân Phàm một câu. Cái gì đến? Dương Vân Phàm mới vừa nói xong, liền đột nhiên cảm giác được một trận lạ lẫm lạnh lẽo khí tức xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi cảm ứng bên trong. Xoát, sau một khắc, hắn lập tức quay đầu lại, nhìn đến một vị thân thể mặt bạch y, tướng mạo vô cùng yêu dị nam tử trẻ tuổi, đứng tại cách đó không xa một gốc cổ trên cây. Ánh trăng vẩy xuống, đem cái này yêu dị nam tử thân hình chiếu rọi mười phần thon dài. Tăng thêm hắn chắp hai tay sau lưng, bên hông treo lơ lửng một thanh màu xanh biếc tiêu ngọc, cả người xem ra mười phần tiêu sái bất phàm, giống như dưới ánh trăng trích tiên nhân. Bất quá, nam tử này đồng tử cùng tóc đều là huyết sắc. Tại dưới ánh trăng, mặt ngoài thân thể còn quanh quẩn ra pha tạp ma văn, khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là một vị ma tộc tu sĩ thuộc sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm cách này một vị yêu dị nam tử, ánh mắt sáng ngời, mười phần sắc bén nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí cao ngạo nói: "Nghe nói các hạ trong tay có một phần trùng hư kinh tàn quyển, huyền ảo vô cùng, ẩn chứa một tia đạo khí khí tức, không biết có thể hay không để bổn công tử một xem một người xa lạ." Lần thứ nhất gặp mặt, không để ý Dương Vân Phàm cảm thụ, liền muốn để hắn lấy ra đạo quyển cấp khác truyền thừa gì. Phách lối ra hỏa này quả thực là không có đem Dương Vân Phàm để vào mắt, cảm thấy mình ăn chắc Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cẩn thận một chút, cái này người hẳn là Thương Không Ma Cung dưới trướng Nguyệt Ma nhất tộc thanh niên tài tuấn. Bộ tộc này vô cùng đặc thù, huyết mạch bên trong có đặc thù thừa số, có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực tới tu luyện. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, bọn họ chiến đấu lực, khôi phục năng lực đều tăng lên mấy lần, có thể vượt cấp chiến đấu. Dược sư cổ Phật nhìn lấy trong tấm hình yêu dị nam tử, thỉnh thoảng nhắc nhở Dương Vân Phàm vài câu. Đồng thời, nàng thanh âm có một ít đắc ý, phảng phất tại khoe khoang chính mình vừa nói trong vòng một giờ có người đến tìm phiền toái, vừa mới qua đi 10 phút đồng hồ, phiền phức không liền lên môn. Hử, Dương Vân Phàm lạnh hử một tiếng, không có đi để ý tới dược sư cổ Phật. Hắn mắt lộ hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia thanh niên yêu dị nói: "Ngươi là người phương nào dám như thế nói chuyện với bổn tỏa Thương Không Ma Đế? Chẳng lẽ không có dạy qua các ngươi, đi ra ngoài bên ngoài phải khiêm tốn một số, miễn cho đắc tội không nên đắc tội với người?" Người kia bị Dương Vân Phàm răn dạy vài câu, ngược lại là không có lập tức phát tác. Hắn nhíu mày, sau đó giãn ra, gật đầu nói: "Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, xác thực không phù hợp bổn công tử thân phận. Bổn công tử tên là Bát Can, đến từ Nguyệt Ma nhất tộc. Nghe nói trong tay ngươi có nhân tộc cường giả tác phẩm nổi tiếng Vô Thượng Đạo Quyển, có thể giúp người tăng thêm tốc độ tu luyện, cho nên chuyên tới để đòi hỏi, quan sát một hai." Gia hỏa này mười phần cao ngạo, nghe hắn nói ngữ khí, hắn hẳn là Nguyệt Ma một trong tộc quý tộc. Mà lại hắn dường như ăn chắc Dương Vân Phàm, căn bản không cho Dương Vân Phàm bất luận cái gì phản đối lý do, vừa ra khỏi miệng cũng là đòi hỏi, căn bản không có đem Dương Vân Phàm để vào mắt. Bát Can, thật sao? Ta đối ngươi dạng này người chỉ có một câu, cái kia chính là lăn. Dương Vân Phàm ý đều không muốn để ý tới loại này người. Nói xong câu đó, liền trực tiếp rời đi, kêu lên hắn nghỉ ngơi người, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Dược sư cổ Phật cái miệng quả đen này miệng thì cùng khai quang một dạng, vừa nói có phiền phức, phiền phức lập tức liền tới nhà. Chờ đợi thêm nữa, không biết còn có bao nhiêu phiền phức đến cửa. Mặt khác, tháng này ma nhất tộc thanh niên khẳng định không phải một mình đến đây. Hắn đến từ Thương Không Ma Cung, mà Thương Không Ma Cung đây chính là Thâm Uyên ma giới bá chủ một trong. Chẳng lẽ Thương Không Ma Đế cũng đối cái này phân bảo nhai phía trên bảo vật cảm thấy hứng thú? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm có một ít giật mình, thật sự là thô bỉ. Vị kia yêu dị nam tử bị Dương Vân Phàm mắng sưởng sốt, các loại lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bóng lưng, mở miệng uy hiếp nói: "Bổn công tử hảo ngôn nói chuyện cùng ngươi, tận lực phóng thích thiện ý, không nghĩ tới ngươi lại như thế không lính tình. Thật sự là buồn cười, nhất định phải vốn công tử đại khai sát giới, ngươi mới có thể chân quý bổn công tử thiện ý sao? Ngươi có phải hay không não tử có vấn đề, vẫn là phát dục không hoàn toàn?" Dương Vân Phàm đối ra hỏa này thái độ, không hiểu cảm giác được khó chịu. Một cách ma tộc chạy đến Bất Chu Tiên Vực, đi ngấp nghé đạo tổ lưu lại bảo vật, Còn nói cái gì thiện ý không thiện ý, quả thực mau bệnh, ngươi vừa mới lại một lần nhục nhã ta. Nghe đến Dương Vân Phàm lại lần nữa thô tục đầy miệng, thanh niên yêu gì kia có một ít kinh ngạc, đôi mắt trừng tròn soi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, sau đó nhìn không được cười cười rộ lên. Ngươi, đường đường Thục Sơn kiếm chủ, nhân tộc thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu, Thần Tiêu cung đệ tử, Tử Kim Sơn Phượng Hoàng nhất tộc thế gia công tử, huyết mạch thân phận tất cả không có ngoại lệ cao quý. Nói chuyện lại là như thế khó nghe, thanh niên yêu gì kia cảm giác được Dương Vân Phàm cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ Dương Vân Phàm, không lâu sau đó khẽ lắc đầu, cười cười một tiếng nói, không nghĩ tới tiểu nam quận chúa cả ngày nhớ thương cũng là ngươi loại này thô bỉ người, trừ có mấy phần cậy mạnh bên ngoài, trong mắt của ta ngươi quả thực hoàn toàn không có là xử nữ. Không biết tiểu nam quận chúa thích ngươi cái gì hả, có ý tứ gì? Tiểu nam quận chúa cái này lại là người nào? Dương Vân Phàm cảm giác đầu mình có một ít không đủ dùng. Cái này tên là Bát Can yêu gì ma tộc, tựa hồ không phải vì trùng hư kinh tìm đến mình phiền phức, chủ yếu mục đích tựa hồ là xuất phát từ một người nam nhân ven vét. Ha ha, rất có ý tứ. Truyền tin thần phù một bên khác, Dược sư cổ Phật cũng là nhìn đến hai mắt tỏa sáng, nhìn không được cười rộ lên. Dương Vân Phàm, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Ta vẫn luôn biết tiểu tử ngươi trên thân vẫn đào hoa không ngừng. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi liền Thương Không Ma Cung tiểu quận chúa đều có thể cấu kết lại. Tối cường thần ý hỗn đô thì 213 chương 4271 vì âm thực trùng mà đến. Dương Vân Phàm sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cảm thấy mình quả thực gặp phải một cái tên dở hơi. Rõ ràng đã tu luyện tới chí tôn cảnh giới, thực lực cũng không tính yếu, tâm tư đố kỵ sao lại mạnh mẽ như thế không? Đúng, nếu chỉ là vì một nữ tử, hắn đêm hôm khuya khoát chạy tới, cố ý tìm chính mình phiền phức, thật sự là không còn gì để nói. Mặt khác, gia hỏa này tuy nhiên miệng phía trên nói nhỏ nam quận chúa, có thể trong mắt chỗ sâu cũng không có cái gì si tình ánh mắt, ngược lại một mực như tên trộm đang quan sát chính mình túi trữ vật, tựa hồ muốn trên người mình tìm cái gì. Đối phương điểm này tiểu động tác, Dương Vân Phàm ngay từ đầu không có chú ý tới, nhưng cẩn thận quay đầu lại vừa nghĩ, liền cảm giác có một ít không thích hợp. Đừng đóng kịch nói ra ngươi chân thực mục đích. Dương Vân Phàm lui lại mấy bước, vê chuyển trên cổ tay đại đạo diễn thiên châu, trong bóng tối tích xúc lực lượng. Hắn đã ý thức được, cái này gọi Bát Can Nguyệt ma tộc tu sĩ muốn từ trên người hắn được cái gì. Vừa mới một mực dùng tiểu nam làm lấy cớ, chỉ là che giấu tai mắt người, khiến người ta nghĩ lầm hắn chỉ là vì tranh giành tình nhân mà đến. Bị phát hiện à? Nhìn đến Dương Vân Phàm như thế cảnh giác, vị kia Nguyệt ma tộc tu sĩ cũng là chậm rãi xé mở ngụy trang. Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ngữ khí mang theo một tia bội phục nói: ta nên nói, không hổ là Thục Sơn kiếm chủ, sao ta che giấu tốt như vậy, nhưng vẫn bị ngươi phát hiện. Ngươi đến tột cùng là ai? Nghe đến đối phương tùy tiện thừa nhận xuống tới, Dương Vân Phàm trong lòng càng thêm cảnh giác. Mặt khác, vừa mới một sát na kia, tháng này ma tộc tu sĩ trên thân khí thế phát sinh cử đại biến hóa, để Dương Vân Phàm vô cùng kiêng kỵ. Nếu là nói ngay từ đầu, tháng này ma tộc tu sĩ là một cái tiêu sái công tử, đạp nguyệt mà đến, hiển thị rõ phiêu giật, như vậy hiện tại hắn trên thân lại là bao trùm lên một tầng thần bí âm lãnh khăn che mặt, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Dương Vân Phàm chán ghét loại cảm giác này, vừa mới đã tự giới thiệu qua, bổn công tử đến từ Nguyệt ma tộc, tên là Bát Can. Giới thiệu lần nữa, cái kia Nguyệt ma tộc tu sĩ ngữ khí thay đổi vừa mới cao ngạo ngữ điệu, mà chính là lộ ra 10 phần trầm mùn. Đồng thời trong mắt của hắn khinh miệt thần sắc thu hồi, biến đến hết sức trịnh trọng. Ngươi đến cùng là vì cái gì? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Đối phương bày ra khí độ 10 phần bất phàm, mặc dù không nói được phong độ tuyệt thế, nhưng tại chí tôn cảnh giới bên trong cũng là người nổi bật. Nói cho ngươi cũng không sao, bổn công tử là vì âm thực trùng mà đến. Cái kia Nguyệt Ma tộc thanh niên khẽ cười một tiếng, sau đó mũi chân một chút, chỉnh cá nhân trên người tản mát ra nhấp nhô hào quang màu nhũ bạch, theo trên ngọn cây rơi xuống, nhẹ nhàng mà phiêu giật. Âm thực trùng chính là ta Thương Không Ma cung một mạch tu luyện để nhị nguyên thần bí bảo, Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi là nhân tộc tu sĩ, coi như được đến âm thực trùng cũng lại bởi vì huyết mạch vấn đề không cách nào luyện hóa. Đã như vậy, sao không cùng ta làm một cái giao dịch? Cái kia Nguyệt Ma tộc thanh niên đi vào Dương Vân Phàm bên tai, hạ giọng nói ra. Hiển nhiên hắn được đến bí mật tình báo, lần này đến đây trên mặt nổi là vì tranh giành tình nhân, trên thực tế là có càng lớn mưu đồ. Âm thực trùng đây mới là hắn chân thực mục đích. Dương Vân Phàm, tuyệt đối đừng bán tháng này. Ma tộc tu sĩ mới vừa nói xong, truyền tin thần phù bên kia dược sư cổ Phật, so Dương Vân Phàm còn kích động, liên tục không ngừng ngăn cản Dương Vân Phàm. Vì sao Dương Vân Phàm bất động thanh sắc, lan tràn ra một luồng thần thức cùng dược sư cổ Phật tiến hành giao lưu? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dù sao cái này âm thực trùng chính là Thương Không Ma đế chơi đùa đi ra đồ vật. Đón đến, dược sư cổ Phật hạ giọng, thần bí nói, ta nghe nói âm thực trùng tu luyện được để nhị nguyên thần, có thể tiến về một cái thần bí chi địa. Thương Không Ma đế cũng là ở nơi đó được đến cơ duyên, bước vào bất hủ cảnh giới. Tóm lại, ngươi tuyệt đối không nên bán. Nếu như nhất định phải bán, liền bán cho ta vĩnh hằng chí bảo cấp bậc thần binh, hoặc là phòng ngự khải giáp, vẫn là thiên tài địa bảo gì. Chỉ cần ngươi mở ra giá cả đến, ta để gia tộc người giúp ngươi chuẩn bị dược sư cổ Phật hồi độc cô gia tộc. Đó là trong vòng một đêm, theo một cách tội nghiệp độc ở quả phụ, biến thành hào môn thế gia quý phụ trưởng lão, trong tay thoáng cái xa xỉ không ít. Nàng không tin cái này nho nhỏ Nguyệt Ma tộc tu sĩ có thể cùng với nàng tranh giành. Nói thật, cái này âm thực trùng nàng đã sớm nghe nói qua, chỉ bất quá cái đồ chơi này chỉ tồn tại ở Thương Không Ma cung, ngoại giới là vô cùng thư thớt. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm gia hỏa này vận khí tốt như vậy, còn được đến một cái âm thực trùng. Thứ này có lẽ có thể giúp Đãng Ma Thần Đế bước vào bất hủ. Dù sao Đãng Ma Thần Đế hiện tại dung hợp Hồng Liên cổ ma huyết mạch, nếu là có cơ hội trở thành ma đế, cũng là một cách lựa chọn tốt tiền bối. Thứ này ta cũng không bán. Dương Vân Phàm cười nhạt cười, cự tuyệt dược sư cổ Phật giá cao thu mua. Nói đùa, thứ này địa vị to lớn như thế, hơn nữa còn có thể trực tiếp tăng lên chính mình thực lực, chính mình lại không thiếu tiền, cũng không thiếu bảo bối, làm gì bán đâu giữ lấy chậm rãi nghiên cứu, chẳng phải là càng tốt hơn? Ngươi tên tiểu hoạt đầu này, ta liền biết ngươi sẽ không bán. Dược sư cổ Phật nghe vậy cũng là một trận nhục chí. Nàng đã sớm biết Dương Vân Phàm gia hỏa này rất tinh minh, người người đều muốn tranh đoạt bảo vật, hắn chắc chắn sẽ không bán. Bất quá nàng bức thiết độ cũng không cao lắm. Dù sao Dương Vân Phàm đến âm thực trùng chắc chắn sẽ không giữ lấy không dùng. Để Dương Vân Phàm trước thăm dò đường, nếu thật như nghe đồn rằng thần kỳ như vậy, nàng hoàn toàn có thể bất kể bất cứ giá nào lại đi tìm người giao dịch. Thục Sơn kiếm chủ, thế nào nói giá cả à? Hoặc là ta trong bóng tối giúp ngươi một cái, để ngươi thuận lợi đoạt lấy lần này phân bảo nhai đồ vật. Làm trao đổi, ngươi đem âm thực trùng giao cho ta. Nhìn đến Dương Vân Phàm thật lâu không có trả lời, vì kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ có một ít cuống cuồng, nhìn không được đề nghị. A, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là nhìn không được im lặng, cười nhạo nói, ta coi là các hạ tự tin như vậy, chính là đến có chuẩn bị, không nghĩ tới các hạ lại chuẩn bị tay không bắt sói. thật coi bổn tỏa là kẻ ngu sao? Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Bổn tỏa còn muốn lên đường thì không cùng các hạ nhiều lời. Sau này không gặp lại Dương Vân Phàm lười nhắc lãng phí thời gian. Tháng này ma tộc tu sĩ thực lực không yếu, đã đạt tới chí tôn cảnh giới đệ thất trọng, cũng coi là một vị cường giả. Hắn tuy nhiên luôn mồm là vì âm thực trùng, thế nhưng là ai biết là thật hay là giả. Vạn nhất đối phương mặt khác một cái mục đích là vì trì hoãn chính mình hành trình, để bọn hắn thương không ma cung người đoạt lấy lần này cơ duyên đâu, Dương Vân Phàm có thể sẽ không mắc lừa soát. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, lưu lại một tàn ảnh, trực tiếp hướng núi đi lên. Vừa mới hắn đã phân phó Thanh Đồng Tiên Hạc một đoàn người trước lên đường, mà hắn lưu lại nâng tháng này ma tộc tu sĩ. Hiện tại Thanh Đồng Tiên Hạc bọn họ đã tại ở ngoài mấy ngàn dặm, hắn đến mau đuổi theo mới được. Tối cường thần y hỗn đô thì 213 chương 4272 không chịu đánh Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi quá mức cuồng vọng, vị kia Nguyệt ma tộc tu sĩ nhìn thấy Dương Vân Phàm không nói hai lời trực tiếp liền đi. Hắn nhất thời giận dữ, cảm giác mình bị to lớn làm nhục, oanh hắn mũi chân một bước, lực lượng khổng lồ gây nên mặt đất rung chuyển. Sau một khắc, cả người hắn liền biến thành một đạo ánh sáng màu trắng, oanh một chút đuổi kịp Dương Vân Phàm. Âm thực trùng mười phần thư thớt, dù là tại thương không trong ma cung cũng chỉ có số rất ít vương tộc mới có thể có đến hạn ngạch. Thứ này có thể trực tiếp tăng lên bọn họ ma tộc thực lực, cũng có thể để hắn đàn sinh ra đệ nhị nguyên thần, nắm giữ cực mạnh tính dẻo, đột phá đến ma chủ cảnh giới cũng càng thêm dễ dàng. Hắn sao có thể khoan nhượng loại cơ duyên này, không duyên cứ trong tay bỏ lỡ, thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Nhìn thấy ra hỏa này còn dám truy sát mà đến, Dương Vân Phàm trong lòng dâng lên một số lửa giận, hắn không lại áp chế lấy chiến ý. Oanh chạy vội bên trong Dương Vân Phàm nhất thời cước bộ một bước, dừng lại tại giữa sườn núi. Hắn dương mắt lên nhìn, tay trái đeo tại sau lưng, chậm rãi vây chuyển một cái thiên châu, đồng thời đem phiên thiên phù ấm đạo văn chậm rãi ở trên trời châu bên trong khắc họa. Ông theo phiên thiên phù văn hình thành, cái kia một cái thiên châu nhất thời phóng ra không gì sánh được sáng chói kim sắc quang hoa. Thiên châu nội bộ một cái kia đại ký tự văn càng là nhanh chóng xoay tròn, điên cuồng thôn phệ đất trời bốn phía nguyên khí, cơ hồ làm đến không gian đều có một ít vặn vẹo. Thục Sơn kiếm chủ, các hạ quả thực rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vị kia Nguyệt ma tộc tu sĩ chạy như bay đến, nhìn đến Dương Vân Phàm đứng chắp tay, tư thái mười phần phách lối, mà mặt đối với mình chất vấn, Dương Vân Phàm tựa hồ là hoàn toàn không quan tâm. Hắn trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ, chuẩn bị cho Dương Vân Phàm lưu lại một sâu sắc ấn tượng. Thiên Nguyệt ma trảo, cái này một vị Nguyệt ma tộc tu sĩ một bộ áo trắng đạp không mà đến, quanh thân quanh quẩn lấy nhấp nhô ánh trăng, tiêu sái phiêu giật. Mà lúc này đến Dương Vân Phàm trước người, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Nguyên bản thon dài hai tay, móng tay bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, biến đến như là vạc trào, trắng nón trên da từng tầng vảy màu đen bắt đầu bao trùm, còn như rắn xếp một dạng, lộ ra âm u khủng bố. Ô ô, chảo ấm đánh ra, đầy trời khủng bố ma ảnh lấp lóe, quả thực vô cùng vô tận. Mặt khác còn có một hồi trận ma âm rót vào tai, khiến người ta như là đưa thân vào địa ngục bên trong, lắng nghe oán ruột gào rú, thể xác tinh thần đều bị công kích. Một chảo này không những đối với thân thể triển khai công kích, còn kết hợp linh hồn thương tổn, hết sức lợi hại. Tăng thêm tối nay ánh trăng không tệ, có ánh trăng lực lượng gia trì, hắn có lòng tin có thể cho Dương Vân Phàm một cái sâu sắc giáo huấn, cho hắn biết xem thường Nguyệt ma nhất tộc nhất định phải trả giá đắt. Chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Dương Vân Phàm mí mắt nâng lên, thanh âm tuy nhiên không nặng nhưng lại rõ ràng rơi vào cái kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ trong lỗ tai. Hắn tựa hồ tuyệt không e ngại cái này một chút. Cái kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ ngược lại bắt đầu nhíu mày, ảo giác nhất định là ảo giác. Nguyệt Ma tộc tu sĩ trong lòng cảnh cáo chính mình, Dương Vân Phàm hẳn là tại cố làm ra vẻ hắn bất quá là mạnh hơn chính mình một cảnh giới, mà tại ánh trăng phía dưới, trong cơ thể mình huyết mạch được đến gia trì, thực lực miễn cưỡng cũng đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8, cùng Dương Vân Phàm không kém bao nhiêu. Mà lại chính mình tu luyện mà thành ma trảo bí thuật còn mang theo một tia linh hồn công kích, lường trước Dương Vân Phàm cần phải ngăn không được ma ảnh trùng điệp. Nghĩ tới đây, cái kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ lại lần nữa cắn răng, thôi đồng thể nổi ma lực, hướng về Dương Vân Phàm vọt tới. Cái này là chuẩn bị cùng Dương Vân Phàm triển khai sáp lá cà chém giết. Dám cùng ta cận chiến, sáp lá cà nhìn đến đối phương vậy mà dám cùng cận thân chiến đấu, Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, nhìn không được kinh ngạc. Theo hắn bước vào thần chủ cảnh giới, được đến phiên thiên phù ấm truyền thừa về sau, qua nhiều năm như vậy, trừ thôn thiên ma chủ thân thể cường đại, dám cùng hắn cẩn thân vật lộn, thực lực chinh lệch không xa tình huống dưới, người khác ai dám cùng ngươi hắn cứng đối cứng, thật làm cho ta hưng phấn. À, bước vào chí tôn cảnh giới đỉnh phong về sau, trừ tại tỉnh thổ thế giới nhất chiến về sau, ta không còn không cách nào phát huy qua toàn lực. Không phải thân thể bị hao tổn, thì là đối thủ quá yếu. Mắt xuống thân thể cuối cùng khôi phục không sai biệt lắm, lại có phù hợp đối thủ thật tốt. À, tháng này ma tộc tu sĩ không sợ hết thầy trạng thái, để Dương Vân Phàm cũng có một chút hưng phấn lên. Một lần tại tỉnh thổ thế giới khiêu chiến nói tận hòa thượng, nói thật Dương Vân Phàm không phải trạng thái tốt nhất, để hắn lưu có một ít tiếc nuối. Hắn vẫn muốn kiểm tra một chút chính mình toàn lực phát huy về sau đến cùng có thể đánh ra trình độ gì. Lúc này chính là một cái cơ hội tốt. Kèn kẹt, lúc này Dương Vân Phàm trong tay tích xúc hỗn độn chi lực đã đến cực hạn. Đại đạo diễn Thiên Châu đã phát ra một tia chua xót tiếng vang. Hắn biết thời cơ đã đến. Phiên thiên ấm nương theo lấy một trận thanh âm trầm thấp, Dương Vân Phàm một mực đeo tại sau lưng tay trái, đột nhiên đối với bầu trời đánh ra nhất trường. Oanh một cái, thiên châu nổ tung, một trận chói mắt kim quang phía dưới, vô số phù văn bỗng dưng lan tràn, giống như tầng tầng sóng lớn một dạng, ngưng tụ thành một cái kim sắc cử đại trường ấm. Trường ấm kinh người, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Phiên thiên ấm phía dưới, khắp nơi phù văn liên miên bất tuyệt, hình thành một tòa ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh. Âm âm chấn áp mà xuống, vô số trọng lực phù văn cùng nhau rung động, để không gian đều ngưng kết, phát ra kèn kẹt vặn vẹo tiếng vang. Đây là cái gì nhất trường? Đánh ra một tòa thần sơn, nhìn đến một trường này, vị kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ triệt để mắt trợn tròn. Hắn tại Thâm Uyên ma giới lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này khủng bố trường pháp. Mà lại Dương Vân Phàm nhìn như kích thước không lớn, thể bên trong hỗn độn chi lực cũng không tính bành trướng, sao có thể đánh ra loại này trấn áp thiên địa khủng bố cảm giác. Oanh, giờ khắc này không kịp phản ứng, vị kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ liền bị phiên thiên ấm lăng không đánh trúng. Đông một chút, hắn cảm giác đầu đau đớn một hồi, tựa như là bị một khối thép tấm ở trước mặt đập trúng một dạng. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác toàn thân cốt cách một trận phá hưởng, hắn thân thể cũng theo bay rớt ra ngoài. Dưới ánh trăng vạch ra một đạo thật dài đường vòng cung, một mực rơi xuống ngoài mấy trăm dặm. Qua vài giây đồng hồ mới ầm ầm một tiếng đập ầm ầm đi vào bùn trong đất, gây nên một trận thanh thế to lớn. Như thế không chịu đánh quả thực lãng phí ta cảm tình. Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ liền cái bọt nước đều không có lật lên, trực tiếp liền bị phiên thiên ấm nện không thấy. Hắn có một ít im lặng, uổng hắn mới vừa rồi còn coi là gặp phải một cái đối thủ có thể thử một chút chính mình toàn bộ lực lượng, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Thiên Châu, trở về đi sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, đem trên bầu trời tán loạn năng lượng màu vàng ấm thu hồi, một lần nữa ngưng tụ thành một cái thiên châu, bọc tại chính mình trên cổ tay. Sau đó, hắn lắc đầu, bóng người tại trên sườn núi xoát xoát liên tục mấy cái lên xuống, áo bào tung bay ở giữa, biến mất dưới ánh trăng bên trong. Hắn muốn tiếp tục lên đường, không có công phu bồi người tiếp tục chơi loại này nháo kịch.